Chương 3501, có phải bị bệnh hay không? Tại Phó Lâm Sâm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn soi mói, Kỳ Tư Vũ bắt đầu thật sâu kiểm điểm bản thân không thành thục. Chỉ mới nghĩ lấy muốn để ưa thích nữ hải tử biết mình tâm ý, không có đi cân nhở ở cờ hai chỗ trường học mâu thuẫn sẽ cho nàng mang đến ảnh hưởng, hắn thực sự là quá không nên. Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, hiểu rồi liền tốt. Lại nói, ngươi còn trẻ, hiện tại chính là nên vì chính mình việc học cùng sự nghiệp mà cố gắng. Ngươi tại em mở đại thành tích ta hiểu qua, cùng chúng ta vi vi cũng không phải một cái cấp bậc. Yêu đương về sau, ngươi còn có thời gian học tập sao, có ảnh hưởng hay không vi vi thành tích đôi này Kỳ Tư Vũ lại là một trận bạo kích. Hắn tại em mở đại, thành tích chỉ có thể coi là trung thượng. Nhưng là, bởi vì hắn đẹp trai tiền nhiều, lại là bè đội đội trưởng, cho nên, ở trường học một dạng rất được hoan nghênh. Có thế bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng ưu tú như vậy mục vi vi so ra, hắn giống như xác thực còn kém không ít. Kỳ Tư Vũ thanh âm thấp hơn, Phó Đại Thiếu, ngài nói đến đúng. Ta xác thực nên hảo hảo cố gắng, ta xác thực vẫn xứng không lên vi vi, ta sẽ cố gắng. Ân. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, người rõ ràng liền tốt. Đều đã trễ thế như vậy, nếu là không có gì khác sự tình, cũng đừng tại nữ sinh túc xá lầu dưới ngây ngô, bị người thấy được không tốt. Kỳ Tư Vũ do dự một chút, không bỏ đi được. Hắn hôm nay thế nhưng là đầy cõi lòng hy vọng mà lại tới đây, mặc dù hai lần thổ lộ đều bị cắt ngang, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều cùng với Mục Vi Vi. Nhưng bây giờ Phó Lâm Sâm cái này ca ca đứng ở bên cạnh, lại là một bộ muốn đuổi người tư thái. Kỳ Tư Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Phó Lâm Sâm. Hắn chuyển hướng Mục Vi Vi, cái kia Vi Vi, ta liền đi trước. Ngày mai ta lại chờ một chút Phó Lâm Sâm, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi sở vẹn sở người cho rằng ngươi là ai, ta theo ai kết giao, cùng ngươi có quan hệ gì. Mục Vi Vi một cái bước xa, từ bên cạnh vọt ra, ngăn ở Kỳ Tư Vũ trước mặt, ngẩng đầu căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Ngay từ đầu bị Phó Lâm Sâm bắt bao, nàng bởi vì xấu hổ, cả người đều ngây dại. Nhưng mà, tỉnh táo lại về sau, nghe Phó Lâm Sâm cùng Kỳ Tư Vũ đối thoại, trong nội tâm nàng nội ý liền bắt đầu từng điểm kéo lên. Lão hồ ly này có phải bị bệnh hay không, bệnh mỗi lần đều như vậy, thấy được nàng có hoa đào, ly hệ nở đến bóc tắt, lại theo nàng mập mở một lần. Đợi nàng cảm giác có điểm tâm động thời điểm, hắn liền bắt đầu giả chết biến mất lần trước một câu chờ ta trở lại, để cho nàng ngốc không kéo mấy mà chờ hơn mấy tháng. Hắn là không phải cảm thấy nàng tuổi trẻ đơn thuần. Thoạt nhìn liền một bộ chơi rất vui rất tốt lửa gạt bộ dáng. A Phó Lâm Sâm không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ lao ra ngăn cản, đen như mực mày kiếm vặn lên, nhìn chằm chằm Mục Vi Vi tức giận khuôn mặt nhỏ, làm sao ngươi không nỡ để cho tiểu tử này đi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là mớn tiếp nhận hắn thổ lộ cùng hắn kết giao đúng thì thế nào. Mục Vi Vi hất cằm lên, không yếu thế chút nào nói, ta cảm thấy sở vẹn sở liền rất tốt, tuổi trẻ đẹp trai thể lực tốt, dù sao cũng so cao tuổi rồi lao nam nhân tốt. Hơn nữa chúng ta không có sự khác nhau, mỗi ngày có thể cùng nhau chơi đùa, sẽ không động một chút lại biến mất. Theo Mục Vi Vi đối với Kỳ Tư Vũ khích lệ, Phó Lâm Sâm sắc mặt mắt trần có thể thấy đến trở nên càng ngày càng âm trầm. Kỳ Tư Vũ thấy cảnh này, thần sắc khẩn trương. Mặc dù ưa thích nữ hải tử tại tận hết sức lực mà khen hắn, thế nhưng là không biết vì sao hắn một chút đều cao hứng không nổi, ngược lại còn cảm thấy phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Chương 3502, ngươi bồi bạn trai ta. Mắt thấy Phó Lâm Sâm đã tại báo nổi biên giới, mà Mục Vi Vi còn tại tận hết sức lực mà thêm, Kỳ Tư Vũ dọa đến nhanh đi kéo Mục Vi Vi ống tay áo. Vi Vi ẩn, ngươi liền bất tranh cãi. Kỳ Tư Vũ mới vừa tu mở một lần, chợt phát hiện Phó Lâm Sâm lạnh lẽo ánh mắt chuyển đến trên người hắn, lập tức run một cái, ngón tay không tự chủ thả vải vóc. Phó Lâm Sâm lúc này mới hừ lạnh một tiếng, Kỳ Tam Thiếu, làm phiền ngươi đi trước, ta còn có sự tình muốn nói với Mục Vi Vi. A, tốt tốt. Kỳ Tư Vũ vô ý thức trả lời một câu, nhưng rất nhanh lại bước chân dừng lại, quay đầu lo lắng nói ra, Phó Đại Thiếu, Vi Vi ẩn nàng là có chu tờ xúc động, ngài tuyệt đối không nên mắng nàng. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, con mắt lại một lần híp lại. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Mục Vi Vi đã cười lớn một tiếng, đoạt trước nói, à, ta sẽ sợ hắn mắng ta sợ bèn sợ. Ngươi trước đi, không cần phải để ý đến ta, ta mới không sợ hắn đâu. Kỳ Tư Vũ còn có chút không yên lòng, do dự. Nhưng là, Mục Vi Vi đã hoàn toàn không nhìn hắn, chiếu cố lại trường phó Lâm Sâm. Hắn có loại ảo giác, phảng phất hai người bọn họ mới là một đôi, mà hắn đã bị ngăn cách tại bên ngoài Kỳ Tư Vũ chờ mấy giây, gặp Mục Vi Vi thật không để ý tới hắn, lúc này mới cắn răng, quay người rời đi. Kỳ Tư Vũ thân ảnh biến mất tại ngoài bìa rừng, Mục Vi Vi xác nhận sau khi an toàn, tức sôi ruột khí lập tức bạo phát. Phó Lâm Sâm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Có phải hay không chỉ thấy không thể ta tốt? Ta đều 19 tuổi, dựa vào cái gì không thể yêu đương? Thật vất vả có người cùng ta thổ lộ, ngươi dựa vào cái gì? A a, nói còn chưa dứt lời, nàng đỗng nhiên cảm giác cổ tay bị người dùng lực kéo một cái. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có đứng vững, cả người nhào tới phía trước, nặng nề mà đụng vào nam nhân cứng rắn trên lồng ngực. Ngay sau đó, nàng tất cả chưa hết nhất định ngôn ngữ đều bị chắn trở về. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, qua mấy giây, mới phản ứng được, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Cũng may Phó Lâm Sâm cũng không có kiên trì, bị nàng đạp hai cước về sau, liền buông lỏng ra nàng. Mục Vi Vi giống như là một cái chấn kinh con thỏ, đông nhiên hướng về sau nhảy ra mấy bước, hai tay che bản thân miệng. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, Vi Vi Mục Vi Vi vừa nghe đến tên mình, liền tức giận đến giơ chân. Phó Lâm Sâm, ngươi rốt cuộc lại hôn ta, ngươi đây là ít quấy rối ta muốn đi cáo ngươi. Phó Lâm Sâm thanh em hàm chứa mỉm cười, Vi Vi, ngươi thật giống như có chu tờ hiểu lầm, nhà gái không đồng ý mới được ít quấy rối. Mục Vi Vi sững sờ một giây, mới nghe hiểu lời hắn bên trong ý tứ, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần vừa đỏ thêm vài phần. Ta Lu Cờ Na Hó đồng ý qua ngươi đây là phỉ báng. Nàng dùng sức cắn răng, ta xem ngươi chính là cố ý trêu chọc ta, có phải hay không cảm thấy trêu chọc ta chơi rất vui, có phải hay không cảm thấy cùng một người nữ sinh mập mờ, lộ ra ngươi rất có mị lực, vậy ngươi có thể hay không đi tìm người khác, ta không thích dạng này. Mục Vi Vi nhớ tới bản thân chợt cao chợt thấp tâm tình, lại nghĩ tới hôm nay bị đánh gãy thổ lộ, lập tức, ủy khuất bên trên, con mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Ngươi thật là quá đáng, rõ ràng không thích ta, nhất định phải đến trêu chọc ta, bây giờ còn đem thích ta nam sinh đuổi đi, ngươi dựa vào cái gì dạng này, ngươi có tư cách gì qua nở ta à, ngươi bồi bạn trai ta. Chương 3503, ta bồi ngươi. Mục Vi Vi càng nghĩ càng ủy khuất, xinh đẹp trong mắt to dần dần có thủy quang. Nàng không phải liền là muốn nói cái ngọt ngào yêu đương sao, không phải liền là hy vọng cùng đại tẩu mở dạng. Có thế gả cho lẫn nhau yêu nhau nam nhân sao, vì sao liền điểm ấy giản dị nguyện vọng cũng không thể thực hiện, còn bị một cái đáng chết lao nam nhân mấy lần ngang ngược cản trở. Phó Lâm Sâm giật mình, lông mày hơi nhíu lại, sau nửa ngày không nói gì. Mục Vi Vi dùng sức cắn cánh môi, cảm giác mình nhanh không chế không nổi khóc lên, tranh thủ thời gian một cái quay đầu, xoay người chạy. Nàng làm sao mất mặt như vậy, nhao nhao cái khung đều nhao nhao không thắng, còn bản thân trước khóc lên ô ô ô. Không thể để cho cái này cậu nam nhân nhìn thấy, tiếp tục chế giễu nàng, nhưng mà, nàng mới chạy ra một bước, bên hông liền bị một đầu hữu lực cánh tay cuốn lên, quả thực là đem nàng kéo trở về. Mục Vi Vi liều mạng gõ Phó Lâm Sâm bả vai, ngươi thả ta ra, ngươi cái này cặn bã nam, ngươi cái này hôn đản. Vi Vi, Phó Lâm Sâm thanh âm trầm thấp giống như là thở dài, ta bồi ngươi, có được hay không ta bồi ngươi người bạn trai, dạng này được chưa? Mục Vi Vi còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi phải bồi thường ta? Ngươi thường thế nào? Ta sợ bẹn sơ đều bị ngươi dọa chạy. A, Phó Lâm Sâm rỗi ra ngón tay, đặt tại môi nàng, ngăn cản nàng nói tiếp. Không muốn xách nam nhân khác, Vi Vi, ta làm bạn trai ngươi, có được hay không? Mục Vi Vi lập tức ngộng. Nàng há to miệng, hai cái hai mắt trợn tròn xoe, giống như là thấy quỷ, nhìn xem Phó Lâm Sâm. Nàng vừa rồi khẳng định là đang nằm mơ. A, lão hổ ly nói cái gì hắn muốn làm bạn trai hắn? Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Sau nửa ngày, Mục Vi Vi mới mấp máy môi nói ra. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, lần này đề cao một chút tâm lượng, nói mấy lần đều có thể. Mục Vi Vi, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Mục Vi Vi cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó đông nhiên tại trên đùi mình méo một cái. Ngay sau đó ngược lại hít sâu một hơi. Đau quá, chẳng lẽ là thật, không phải ta nằm mơ? Phó Lâm Sâm vốn là còn điểm lo lắng, nhưng nhìn thấy Mục Vi Vi dạng này biểu hiện, lập tức dở khóc dở cười đứng lên. Ngươi không có việc gì vặn bản thân làm gì cái này, sao có thể nằm mộng ta thích ngươi kiện này sự tình, có kỳ quái như thế sao? Hắn cảm thấy mình rõ ràng đã biểu hiện được rất rõ ràng, hơn nữa, Mục Vi Vi hẳn là cũng đã nhận ra mới đúng. Mục Vi Vi lúc này mới có một chút chân thực cảm giác, lẩm bẩm nói ra, đương nhiên kỳ quái à, ngươi mỗi lần vùng xong liền chạy, rõ ràng chính là không nghĩ phụ trách nha. Ai biết ngươi có thích ta hay không, có lẽ chỉ là ưa thích trêu chọc ta đâu, vậy bây giờ ngươi biết. Phó Lâm Sâm cười cười, hơi nắm chặt còn tại nàng bên hông cánh tay, túi đầu cùng với nàng đối mặt, ngươi đáp án đâu? Mục Vi Vi không có trả lời ngay, mà là tiếp tục nói nhỏ, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không đúng rồi, ngươi làm sao có thể nói thích ta, liền thích ta đâu, vậy ngươi trước kia vì sao thân ta lại giả chết? Vì sao lão là cố ý cùng ta đối đầu? Ta xem ngươi rõ ràng chính là không có ý. Tô Tở Phó Lâm Sâm lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, ta thừa nhận ta không có ý Tô Tở, ta chính là muốn cho ngươi đi cùng với ta. Về phần trước kia không có chỉ rõ đó là bởi vì ngươi đại ca nói qua, không hy vọng ngươi tại trước 20 tuổi yêu đương. Bất kể nói thế nào, Mục Diệt Thần về sau luôn luôn ta anh vợ, ta phải cho hắn chút mặt mũi a, ngươi nói có đúng hay không? Chương 3504, ta sẽ rất sủng ngươi. Mục Vi Vi nghe bên thai trầm thấp từ tính thanh âm, vô ý thức gật gật đầu. Nhưng một giây sau, nàng liền ý thức được không đúng, vội vàng nói, không đúng, đương nhiên không đúng, ngươi có muốn hay không mà ta đều không đáp ứng làm bạn gái của ngươi đây. Cái gì anh vợ à, ngươi nghĩ cũng quá đẹp rồi a. Mục Vi Vi hất cằm lên, cố gắng muốn thể hiện ra bản thân khí thế. Nhưng là bởi vì quá mức rõ ràng thân cao kém duyên cớ, hiệu quả cũng không hiện lấy. Nàng tiếp tục nói, bản tiểu thư còn trẻ như vậy xinh đẹp như hoa, lại thông minh, có tài hoa, lại có nhân duyên tốt, thích ta nam sinh không biết có bao nhiêu, ta là tốt như vậy truy sao ân. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, khoe miệng ý cười sâu hơn, cái kia trẻ tuổi xinh đẹp như hoa Mục đại tiểu thư, nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Nam nhân nửa tựa ở trên cành cây. Một vòng tay ở trong ngực thiếu nữ eo, một tay nhẹ nhàng vén lên nàng có chút tán loạn sợi tóc. U ám ánh trăng chiếu ban xuống, nam nhân bộ mặt hình dáng giống như điêu khắc ra đồng dạng, ngày bình thường thanh lanh u chìm trong con ngươi, lúc này tràn ngập lấy ôn nhu ý cười, tuấn mỹ đến không giống như là chân nhân. Mục Vi Vi có thể rõ ràng mà nghe được bản thân nhịp tim tiếng bịch bịch. Làm sao còn không có cân nhắc kỹ sao? Gặp nàng do dự, Phó Lâm Sâm cười nhẹ lấy lên tiếng thúc giục, đồng thời túi người hướng nàng xích lại gần. Mắt thấy hai người liền muốn lại một lần nữa đụng tới, Mục Vi Vi nhanh tay lẹ mắt, một tay bịt miệng hắn. Không được, ta không đồng ý, Mục Vi Vi lớn tiếng nói. Phó Lâm Sâm ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn xem nàng, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới bản thân sẽ bị tiểu nha đầu cự tuyệt. Mục Vi Vi nhìn xem hắn ngoài ý muốn thần sắc, khỏe miệng nhịn không được câu lên nụ cười đắc ý, cằm nhỏ càng nhấc càng cao. Hừ hừ. Ai nói ngươi theo ta thổ lộ, ta liền nhất định phải đáp ứng, ta tại sao phải làm bạn gái của ngươi a? Ngươi xem một chút ngươi, cùng ta kém 8, chi nở tuổi, có 3 đầu sự khác nhau, chúng ta lại không thể đi học chung, không thể cùng một chỗ đi dạo trường học, cái này cũng gọi trường học yêu đương sao? Người khác đối với bạn gái ôn nhu săn sóc, ngoan ngoan phục tùng, ngươi đây ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều giữ như vậy, liền biết huấn ta người khác mang theo bạn gái sống phóng túng, khắp nơi sóng. Ngươi liền sẽ gọi ta làm bài tập, viết báo cáo không nên không nên, ngươi một chút cũng không hợp cách, vừa rồi nàng thiếu chút nữa thì muốn bị lao hồ ly tốt bề ngoài mê hoặc, thiếu chút nữa thì gật đầu đáp ứng, may mắn kịp thời kịp phản ứng. Chỉ bằng Phó Lâm Sâm đối với nàng thái độ, hắn dựa vào cái gì thượng vị làm bạn trai nàng a? Hắn nên cả một đời làm độc thân cầu lại nói, hắn đều không có truy qua nàng, một chút đều không để cho nàng cảm giác được ngọn, nếu là cứ như vậy nàng liền gật đầu. Về sau còn không phải bị cậu nam nhân ép đến cùng làm mưa làm gió. Không được, tuyệt đối không được, giờ này khắc này, Mục Vi Vi đã sớm đem vài phút trước đó kém chút ủy khuất đến khóc lên bản thân đem quên đi cái không còn một mảnh. Hiện tại nếu như nàng có cái đuôi lời nói, cái đuôi khẳng định đã vểnh lên thiên. Phó Lâm Sâm sững sờ trong chốc lát. Ngay tại Mục Vi Vi cho là hắn có thể sẽ lúc tức giận thời gian, hắn đống nhiên đưa tay, tại Mục Vi Vi trên đầu dùng sức vò mấy lần. Đó là trước kia làm bạn trai thì sẽ không, ta sẽ rất sủng ngươi. Đừng làm tóc của ta, đều loạn. Mục Vi Vi chu cái miệng nhỏ nhắn, ngăn chặn đỉnh đầu của mình nết lên mau mau. Dù sao bản tiểu thư không tốt như vậy truy, nhìn ngươi biểu hiện. Nói xong, nàng đẩy ra Phó Lâm Sâm, quay người, nhún nhảy một cái mà chạy trở về lầu ký túc xá. Chương 3505, tiểu tiên nữ lao hồ ly. Mục Vi Vi ầm mà một lần, đẩy ra ký túc xá cửa chính. Xuân Nhi cùng Trương Hiểu Tuyền lại còn không ngủ, cũng chờ trong phòng khách, vừa thấy được nàng vào cửa, hai cặp con mắt đồng loạt quét tới. Xuân Nhi trên mặt lộ ra một cái danh mánh nụ cười, hắc hắc, Vi Vi ẩn, ngươi đã về rồi, sở bẹn sở tìm ngươi chuyện gì a, có phải hay không cùng ngươi biểu hiện nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Mục Vi Vi giống như là như một cơn gió, trực tiếp vọt vào trong phòng ngủ mình, còn ầm mà một lần đem cửa phòng ném lên. Hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó trao đổi một cái mập mờ ánh mắt. Chậc chậc, đây là có biến ai trong phòng, Mục Vi Vi một đầu chồng ngã lên giường, tâm còn đang đập thình thịch. Vừa rồi lúc vào cửa thời gian, giống như nghe được Sùn Nhì tại nói chuyện với nàng nói cái gì ai nha, mặc kệ Mục Vi Vi nắm lấy bên giường bánh bao nhỏ đưa con thỏ gối ôm, đem nóng hổi khuôn mặt nhỏ chôn vào. Ô ô ô, nàng buổi tối hôm nay không là đang nằm mơ a, vừa rồi một màn kia. Không phải là ảo giác gã như vậy lánh leo cô quảng tự phụ lại cường thế nam nhân, thật cùng với nàng tỏ tình sao nói thích nàng, còn muốn làm bạn trai nàng còn cam đoan sẽ sủng nàng, tổng cảm giác mình làm một kiện rất đáng gờm đại sự đâu. Mục Vi Vi trên giường lật lăn lông lốc vài vòng, mới hơi tỉnh táo một chút, hồi tưởng lại vừa rồi từng giờ từng phút, trong lòng giống như là rót mật một dạng. Không nghĩ tới lao hổ ly nói lên dấu ngon dấu ngọt đến. Cũng là cực kỳ tô nha hại nàng vừa rồi thiếu chút nữa thì gật đầu bất quá, nàng mới sẽ không như vậy đơn giản sẽ đồng ý đại tẩu nói qua, rất dễ dàng được đổ vỡ, liền sẽ không quý trọng, cậu nam nhân trước kia đối với nàng như vậy không tốt, nàng phải thật tốt khi dễ trở về, suy nghĩ thêm cho hắn một cái danh phận. Mục Vi Vi đang đánh tính toán, chợt nghe điện thoại di động vang lên một tiếng, một đầu hẹ chặt bắn ra ngoài, lão hồ ly, Vi Vi. Trở lại túc xá sao? Mục Vi Vi túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, nháy nháy mắt. Không biết vì sao, Phó Lâm Sâm cùng với nàng thổ lộ qua về sau, nàng bây giờ nhìn hắn phát tới hẹ chặt đều giống như mang theo lọc kính. Trước kia Phó Lâm Sâm QNZ thường xuyên tại ban đêm cho nàng phát tin tức, hỏi nàng có chưa có trở về, nàng chỉ cảm thấy lao hồ ly phiền chết còn muốn giám thị nàng. Nhưng bây giờ ô ô. Nàng nam phiếu tốt quan tâm Mục Vi Vi nhìn chằm chằm phía trên nhất lao hổ ly ba chữ nhìn một hồi, dùng tay sửa chữa ghi chú, thêm bốn chữ, đổi thành tiểu tiên nữ lao hổ ly, có thể là cảm thấy nàng quá lâu không trở về. Phó Lâm Sâm đầu thứ hai tin tức lại đến. Tiểu tiên nữ lao hổ ly, đã ngủ sao? Mục Vi Vi nghiêm trang đánh chữ, không có, còn chưa ngủ đây, vừa rồi tại đọc sách học tập. Nàng đánh xong, kiểm tra qua một lần, hài lòng gật gật đầu. Ân. Rất tốt, cực kỳ phù hợp nàng học bá người thiết lập. Nàng mới không có như cái không thấy qua việc đời tiểu thái điều một dạng, bị người thổ lộ một lần, liền mặt đỏ tim run che mặt đâu. Tiểu tiên nữ lao hồ ly, đã trễ thế như vậy, không nên thức đêm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, ta tới đón ngươi. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, kích động kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Phó Lâm Sâm nói buổi sáng ngày mai muốn tiếp nàng đi chỗ nào chỉ có hai người bọn họ sao? Đây là hẹn hò a, là hẹn hò a, nhất định là lao nam nhân, chính là lao nam nhân, làm sao như vậy biết ta, mới tỏ tình ngày thứ hai liền muốn ước hẹn, nghĩ hay lắm. Mục Vi Vi một bên lầu bầu, một bên cho Phó Lâm Sâm phát cái a. Chương 3506, sau đó, hắc hắc hắc cứ việc đáp ứng rồi Phó Lâm Sâm không thức đêm, nhưng là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mục Vi Vi căn bản ngủ không được. Trong bóng đêm nằm ngang mấy giờ, vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Cuối cùng, Mục Vi Vi dứt khoát không ngủ, cầm lấy điện thoại di động, mở ra phỏ dùm trường học, tìm ra mấy tháng trước nàng nặc danh phát cái kia hốc cây thiếp. Lúc ấy, nàng tại trên diễn đàn nhổ nước bọt một lần người nào đó cặn bã nam hành vi, muốn để cho đông đảo dân mạng giúp nàng nghĩ kế, kết quả, lại bị mọi người nói là nàng biên đi ra, đem nàng tức giận không nhẹ. Mục Vi Vi mặc áo vest nhỏ, đang hồi phục khung bên trong đánh chữ. Mọi người tốt, ta là lâu chủ, nói cho mọi người một tin tức tốt. Đại ca ca buổi tối hôm nay cùng ta thổ lộ rồi ha ha ha ha. Mọi người nói đến đu nở dê, đại ca ca quả nhiên thầm mến ta. Cảm ơn mọi người đem cái này giấu ở trong lòng bí mật nói sau khi ra ngoài. Mục Vi Vi rốt cục cảm thấy yên tĩnh rồi một chút xíu, soát một lát bài viết, liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, nào biết được. Ngay tại nàng đi dạo diễn đàn trong vài phút, nàng hốc cây thiếp lại một lần bị chống đỡ thập đại. Đều gần nửa năm bài viết, làm sao còn như thế hỏa? Hiện tại dân mạng trí nhớ đều tốt như vậy sao? Sự thật chứng minh, Hát Đại mỗi cái học sinh cũng là học bá, trí nhớ thật có tốt như vậy. Mục Vi Vi ấn mở bài viết xem xét, phía dưới lại nhiều trên trăm tầng hồi phục. A a a a, nãi nãi, ngươi chú ý lâu chủ rốt cục đổi mới, lâu chủ mất tích gần nửa năm a, ta còn tưởng rằng vứt bỏ hố không muốn, bây giờ lại đổi mới chất trưởng, cho nên nói, cố sự bây giờ là tiến hành đến thổ lộ giai đoạn sao? Ta nói lâu chủ có phải hay không quá không chịu trách nhiệm, ta chờ gần nửa năm đổi mới, ngươi cứ như vậy qua loa mấy câu, chi tiết đâu, quá trình đâu, chẳng lẽ đều bị chúng ta não bổ a? Chính là a, lâu chủ, ta là bởi vì ngươi hảo văn bút mới phấn ngươi, ngươi lại như vậy qua loa, ta liền thoát phấn quỷ đi học mội đổi mới chi tiết a a a. Mục Vi Vi, còn muốn chi tiết mắc mớ gì đến bọn họ a? Đám này dân mạng sao không lên trời? Mục Vi Vi trong đầu nổi lên mấy giờ trước Phó Lâm Sâm đem nàng kéo hôn một màn kia, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ. Mục Vi Vi phình phình quay hàm, đánh chữ hồi phục, đây không phải tiểu thuyết, là ta chân thực kinh lịch, đêm qua có cái nam sinh cùng ta thổ lộ, bị đại ca ca thấy được, hắn trong cơn tức giận liền cùng ta thổ lộ, thừa nhận hắn trước kia là yêu thầm ta. Mục Vi Vi đơn giản giải thích vài câu, cảm thấy lần này hồi phục luôn có thể biến bình thường. Nhưng mà, nàng đổi mới mấy lần, xoát đi ra bình luận lại cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau. A, hiểu rõ một chút, chúng ta sẽ giả bộ không biết nói đây là biên ngầm miệng. ZVG, ngươi nói là thật chính là thật, chúc mừng lâu chủ thầm mến trở thành sự thật ô hô, lâu chủ khẩu thị tâm phi bộ dáng thật là quá đáng yêu, tốt manh hoa lâu chủ đại đại, ngươi nói đều đúng, cho nên, có thể hay không càng kỹ càng một chút ra chúc mã ca ca ghen, cho nên hắn làm sao thổ lộ vách tường đông sao cưỡng hôn sao hôn xong có phải hay không thiên lôi dẫn ra địa hỏa, sau đó HHHOOO, lên lầu so lâu chủ sẽ còn viết, đem lản sơ học trưởng mặt thay vào một lần. Ta xương cốt đều sốt. John đề nghị não bổ thời điểm có thể đem nữ chính thay vào chịu trách nhiệm học viện vì vì ẩn mặt, nàng tướng mạo thoạt nhìn liền cùng lâu chủ mở dạng, lại thanh thuần lại ngạo kiều, xem xét liền không có thấy qua việc đời bộ dáng, đáng yêu chết rồi. Chương 3507, dừng lại, chạy đi đâu? Mục Vi Vi nhìn xem những bài trả lời này, con mắt chừng càng lúc càng lớn, quả thực không thể tin được, bản thân như thế thuần khiết chia sẻ lại bị giải độc thành dạng này. Còn nữa, nói nàng cùng lão hồ ly cực kỳ xứng, nàng liền miễn cưỡng thừa nhận một lần. Nhưng cái gì gọi là xem xét liền không có thấy qua việc đời, nàng xem ra cứ như vậy giống không có yêu đương qua tay mơ sao? Rõ ràng là nàng vô sự tự thông, thủ đoạn cao siêu, đem cậu nam nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, được không? Mục Vi Vi ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, những cái kia không biết hàng cắt điều dân mạng, lập tức thối lui ra khỏi diễn đàn. Một lần nữa chùm lên chăn mền, đi ngủ có thể là bởi vì thả ra nội tâm vui sướng, tiếp đó Mục Vi Vi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hơn nữa, còn ngủ rất say, đến mức bỏ qua trước một đêm đặt trước tốt đồng hồ báo thức. Đợi nàng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã vượt qua 9 giờ. Mục Vi Vi mơ mơ màng màng rời giường, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, ngay sau đó vô ý thức kinh hãi nhảy dựng lên, một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ bên trên, hướng lầu dưới nhìn. Lầu dưới ngừng lại một hàng xe. Hát đại có tiền nhị đại môn rất nhiều, hai nga y nghi buổi sáng, bất kể là tới đón bạn gái, vẫn là nữ sinh bản thân dự định lái xe đi ra ngoài chơi, cũng rất nhiều, không phân rõ cái nào là Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi cắn cắn cánh môi, cho Phó Lâm Sâm phát cái tin tức, người đến lầu ký túc xá sao? Phó Lâm Sâm lập tức trở lại, đến, cửa ra vào cái thứ hai bên dưới đèn đường chiếc kia bì em núp là ta, ngươi xuống đây đi. Mục Vi Vi lại thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Quả nhiên có chiếc xe này, xen lẫn trong cửa ra vào một hàng trong xe, thoạt nhìn cũng không thấy được, cùng Phó Lâm Sâm bình thường mở bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy hoàn toàn khác biệt. Mục Vi Vi khỏe miệng ngoắc ngoắc, tính ngươi thức thời. Nàng còn sợ hãi Phó Lâm Sâm biết mở lấy xe sang trọng tới, khiến cho mọi người đều biết, mặc dù nàng không sợ nổi danh, nhưng là nàng còn không có gật đầu đáp ứng để cho Phó Lâm Sâm thượng vị đây. Sao có thể lúc này liền công khai hiện tại lái chiếc này xe ra ngoài hẹn hò, nàng liền rất yên tâm. Vi Vi tiểu tiên nữ, nữ sinh ra ngoài trước đó đều muốn trang điểm, cho nên ngươi là nhiều chờ một chút ra. Mục Vi Vi lạnh lẽo cô quặng mà hồi phục xong, vội vàng mà phóng tới phòng tắm, lấy ra bản thân tốc độ nhanh nhất, bắt đầu trang điểm. Rửa mặt trang điểm nhưng lại đơn giản, nhưng tuyển cái nào quần áo đi nhân sinh lần đầu hẹn hò, liền thành to lớn nhất nan đề. Mục Vi Vi hướng về phía tủ quần áo phía trước gương soi toàn thân chiếu nửa ngày, thử mấy bộ, đều do dự. Mắt thấy treo trên tường đồng hồ kim đồng hồ đều nhanh chỉ hướng 9 giờ rưỡi, lúc này mới cắn răng nắm lên một kiện màu trắng gạo tiểu Âu phục, mặc trên người. Ăn mặc xong xuôi, Mục Vi Vi liền chuẩn bị ra cửa. Nào biết được, nàng mới vừa mở ra cửa phòng ngủ, liền cùng bốn con mắt to đối mặt. Ba người nhìn nhau một hồi. Mục Vi Vi có cẳng liền muốn đi vòng qua cửa chính. Nhưng Sùn Nỉ phản ứng rất nhanh, lập tức ngăn ở trước mặt nàng. Mục Vi Vi, dừng lại, chạy đi đâu Mục Vi Vi? Nàng bước chân dừng lại, một mặt vẻ mặt vô tội. Ta chạy sao? Ta lu cờ na ho chạy, ta chỉ là muốn đi thư viện học tập mà thôi. Ta hôm nay dậy trễ, đã nhanh đến muộn, ngươi tránh ra một lần. Sùn Nỉ hất cằm lên, hừ một tiếng, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn tăng trang. Ngươi hảo ý nghĩ nói là đi học tập, ngươi cho rằng ta không biết, trước kia ngươi đi thư viện, cũng là tùy tiện mặc kiện áo hủ tỉ quần jean đi ngay Mục Vi Vi, tập đẹp, ngươi đột nhiên hiểu rõ ta như vậy, để cho ta cực kỳ xấu hổ a. Chương 3508, ai trước thoát đơn ai là chó. Ngay tại hai người không nói gì nhau thời điểm, bên cạnh Trương Hiểu Tuyển đẩy trên sống mũi kính mắt, nghiêm trang nói ra, thành thật khai báo đi, Vi Vi. Hôm qua lão bản của ta đem ngươi gọi vào lầu dưới, là vì cùng ngươi thổ lộ a, làm sao ngươi biết Mục Vi Vi thốt ra. Nói xong, mới ý thức tới có điểm gì là lạ. Vừa quay đầu, Sùn Nỉ cùng Trương Hiểu Tuyển cũng là một mặt quả là thế biểu lộ, trong mắt tràn đầy đối với nàng lên án. Tốt, Mục Vi Vi, ngươi quả nhiên thoát đơn, ngươi lại còn mưu toan giấu giếm không báo. Sùn Nỉ xông lại, hướng về phía Mục Vi Vi liền là dừng lại ba ba ba. Nói tốt bằng hữu một đơ y cùng đi, ai trước thoát đơn ai là chó đâu. Tang Tiểu Ninh, ngươi ngươi lánh tính một chút, nghe ta giải thích. Mục Vi Vi đưa tay, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Giải thích cái gì không cần giải thích chính là che giấu ngươi vừa rồi chính mình cũng thừa nhận, hôm qua sợ vẹn sợ cùng ngươi thổ lộ. Sùn Nỉ hanh hanh tức tức nói ra. Trương Hiểu Tuyền cũng ở đây bên cạnh hát đệm, chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi đều không nói cho chúng ta biết. Còn ý đồ gạt chúng ta nói là đi thư viện quá phận, thật là quá đáng. Khụ khụ khụ, ta sự tình thật không phải là các ngươi nghĩ như thế. Mục Vi Vi hắng giọng, dùng sức ho khan mấy tiếng, mới để cho hai người hơi an tĩnh lại. Các ngươi nghe ta nói được hay không được, vậy ngươi nói đi. Sùn Nỉ hai tay hoàn ngực, liếc xéo lấy nàng, một mặt nhìn ngươi biên thế nào biểu lộ. Ách, chuyện này đi, nói rất dài dòng. Mục Vi Vi cực nhanh chuyển suy nghĩ. Nghĩ đến muốn làm sao cùng hai cái bạn cùng phòng giải thích. Hôm qua, Sở Bẹn Sở đúng là cùng ta thổ lộ không sai, còn đưa ta quà sinh nhật, nhưng là, ta cũng không có đáp ứng hắn nghe thế bên trong. Trương Hiểu Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a, khó trách ngươi không thừa nhận mình thoát đơn. Nhưng là, ngươi dạng này mạnh miệng cũng không ý tứ nha, chính ngươi nhìn xem ngươi hồng quang đầy mặt bộ dáng. Chính là yêu đương bên trong nữ nhân A có thừa nhận hay không có chênh lệch sao. Sùn Nỉ nghe lời này một cái, cấp tốc hiểu được, à, ta hiểu, chính là ngươi còn không có cho Sở Vẹn Sở danh phận nha. Ngươi làm được đu nở dê, chính là muốn để cho hắn nhiều truy truy, không thể đơn giản như vậy liền bị đuổi tới tay ta. Ủng hộ ngươi hai người trái một câu phải một câu, nhận định Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ đã thành công hơn phân nửa. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói như thế nào. Nếu là nàng bây giờ nói, các nàng suy đoán đại bộ phận đều đúng, nhưng là nhân vật nam chính nên từ Sở Bẹn Sở đổi thành các nàng nam thần idol Lạn Sở học trưởng, không biết các nàng có thể hay không tiếp nhận, có thể hay không tại chỗ dọa ngất đi. Qua ngay tại Mục Vi Vi do dự thời điểm, Sùn Nỉ đã ảo não vô đùi, ai, hôm qua là cái gì thích hợp thổ lộ ngày hoàng đạo sao, làm sao cái này nhiều người đều ở hôm qua thoát đơn. Vi Vi là một cái. Ta chú ý lâu như vậy hoặc tổ kịp lâu chủ, cũng là hồn qua thoát. Đơn làm sao lại không có người cùng ta thổ lộ đâu. Mục Vi Vi nghe lời này một cái, nhớ ra cái gì đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì hoặc tổ kịp lâu chủ, hai người cái này cũng không biết sao. Sùn Nỉ say sưa ngon lành đưa cho nàng phổ cập khoa học, diễn đàn thập đại lôi quần rán, một cái nặc danh lâu chủ, chia sẻ nàng cùng nhà hàng xóm đại ca ca yêu đương cố sự, vậy đại ca anh trai thiết. Quả thực cùng Lạn Sở học trưởng giống như lúc ta trước kia còn suy đoán cái này lâu chủ là ngươi bằng hữu đây, bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định không phải, lâu chủ đại ca ca hôm qua cùng với nàng thổ lộ, nhưng ngươi hôm qua là cùng Sở Bẹn Sở cùng một chỗ nha. Mục Vi Vi. Chương 3509, cậu tử hẹn với. Mục Vi Vi giống như cậy mở nàng bạn cùng phòng đầu góc, nhìn một chút kết cấu có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau. Vì sao mỗi lần đều sẽ bén nhạy phát hiện đủ loại ẩn nấp chi tiết, đem nàng dọa kêu to một tiếng, cho là mình muốn rơi áo choàng. Kết quả, lại thần kỳ đạt được một cái cùng sự thật hoàn toàn tương phản kết luận. Khu khu, Tang Tiểu Ninh, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi đừng kích Mục Vi Vi lương tâm phát hiện, dự định cải chính một chút bạn cùng phòng sai lầm ý nghĩ. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói ra miệng, nàng điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Mục Vi Vi cúi đầu xem xét, trên màn hình vài cái chữ to, tiểu tiên nữ lao hồ ly. Mục Vi Vi, nàng quay đầu nhìn lại, đối diện hai đôi mắt to quả nhiên đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ hận không thể đoạt lấy điện thoại di động giúp nàng nhận. Mục Vi Vi một cái kinh hãi nhảy, vô ý thức lấy tay ngăn trở điện thoại di động, giống như là làm tà cơ mở dạng, nho nhỏ vừa nói nói. Ngươi tìm ta làm gì nha, ngươi nói ta tìm ngươi làm gì? Đầu bên kia điện thoại nam nhân phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ. Tiểu công chúa, ngươi có thể đến dự xuống lầu sao? Vẫn còn cần ta lên đi đón ngươi không cần? Ngươi ngàn vạn lần đừng lên đến. Mục Vi Vi khẩn trương lên, ta lập tức xuống lầu, một phút đồng hồ liền đến. Nếu là Phó Lâm Sâm xuất hiện ở nữ sinh ký túc xá, có thể nghĩ sẽ tạo thành cái dạng gì hoành động. Mục Vi Vi không để ý tới đừng tùy ý hướng về đám bạn cùng phòng phất phất tay, cầm lấy túi sách, liền chạy ra khỏi cửa. Ngồi ở trên ghế salon hai cái nữ hải tử liếc nhau một cái. Vài giây sau, Sunny phảng phất bị nhấn xuống chốt mở, đống nhiên nhảy dựng lên, một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ bên trên, hướng xuống mặt nhìn. Vừa vặn mắt thấy Mục Vi Vi từ lầu dưới cửa chính đi ra, đi đến phía trước một cố bảo bên cạnh xe ngựa, lên ngồi kế bên tay lái. A a a, cái này cậu tử. Nàng quả nhiên hẹn với Mục Vi Vi đỉnh lấy áp lực thật lớn, xông lên xe. Phó Lâm Sâm có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng một cái, làm sao vội vã như vậy đều chạy ra mồ hôi. Hắn vừa nói, rồi ra ngón tay tại gò má nàng bên trên vuốt một cái. Mục Vi Vi quay đầu nhìn lại, nam nhân đẹp thon dài trên ngón tay, dính lấy một chút xíu vệt nước. Hơn nữa, thoạt nhìn còn có chút trắng bệch nàng vờ ơ y ma chạy đến tởi trang rơi phấn a a a a. Cái này cái gì rác rưởi kem nền, còn muốn lấy lòng mấy ngàn một bình, lần sau lại cũng không mua. Mục Vi Vi nhớ tới bản thân hôm nay tỉ mỉ ăn mặc, còn chuyên môn mặc một đầu đặc biệt thuộc nữ váy, chính là vì quét qua mình ở Phó Lâm Sâm trong suy nghĩ tiểu muội muội hình tượng, để cho hắn kiến thức đến bản thân nữ tính mị lực. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa, người thiết lập liền sụp đổ. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi sinh không thể luyến, toàn bộ hành trình đều có điểm mệt mỏi, để không nổi tinh thần đến. Phó Lâm Sâm nhưng lại không có hỏi nhiều, chỉ là cầm lấy một cái chứa ba minh trị cùng cà phê lạt kẹ ca y tu y đưa cho nàng, không ăn điểm tâm á đừng đói bụng. Mục Vi Vi tiếp nhận ca y tu y, lại cảm động lại ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết ta không ăn điểm tâm? Phó Lâm Sâm cười như không cười nhìn nàng một cái, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm phát hiện. Có ý tứ gì? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Đoán chừng vừa rồi Phó Lâm Sâm gọi điện thoại cho nàng thời điểm, liền nghe ra nàng còn không có rời giường, lại biết rõ nàng vội vã trang điểm, nhất định sẽ quên ăn điểm tâm, cho nên mới cố ý đi mua. Nhìn xem Phó Lâm Sâm khỏe miệng trêu tức ý cười, Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ bá mà đỏ. A a a, vì sao nàng tại Phó Lâm Sâm trước mặt không có bí mật, còn lao là mất mặt ta. Chương 3510, cơ trí như ta. Phó Lâm Sâm đạp một cước chân ga, cho xe chạy. Mục Vi Vi vừa ăn ái tâm bữa sáng, một bên suy nghĩ một vấn đề. Vì sao người khác yêu đương, chính là có thêm một cái khổ lực cùng chung quyền, có thể sai xử bạn trai làm cái này làm vậy, còn có thể cầm bạn trai làm nơi chút giận, mà nàng lại chỉ có thể bị lao hồ ly nắm mũi dẫn đi đâu? Chẳng lẽ là nàng mở ra phương thức không đúng? Nàng chưa kịp nghĩ ra kết quả đến, xe liền ngừng. Trước sau vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Hẹn hò địa phương đã vậy còn quá gần. Mục Vi Vi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một giây sau, liền ngây ngẩn cả người. Cái này căn bản không phải nàng trong tưởng tượng lãng mạn hẹn hò thánh địa, thậm chí đều không phải là cửa trường học rừng rậm đường nhỏ, mà là chịu trách nhiệm học viện giáo sư tòa nhà văn phòng. A, bọn họ đến tới nơi này làm gì đi thôi, chúng ta đã đến. Phó Lâm Sâm đậu xe xong, dắt Mục Vi Vi móng vuốt nhỏ. Mục Vi Vi bởi vì quá mức chấn kinh, một đường chỉ ngây ngốc bị nam nhân lôi kéo, thẳng đến Phó Lâm Sâm quét thẻ, đem nàng mang vào phòng làm việc của mình, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi vì sao dẫn ta tới văn phòng A, chẳng lẽ bọn họ không phải đến hẹn hò, đây không phải ngươi yêu cầu sao? Phó Lâm Sâm ngồi vào trước bàn làm việc mặt, hướng nàng giơ lên cái cằm, dù bận vẫn ung dung mà nói ra, hôm qua ta thổ lộ thời điểm, ngươi không phải đã nói rồi sao hy vọng có thể cùng bạn trai đến thư viện hẹn hò. Bạn gái yêu cầu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Bất quá, ta đi thư viện không tiện lắm, ngay ở chỗ này tạm tạm một cái đi. Thư viện tài nguyên, ta chỗ này đều có. Hắn vừa nói, chỉ phía trước một cái bàn, bàn đó bây giờ là ngươi chuyên môn, ta cho cái kia máy tính cũng xứng SSS cấp quyền hạn, ngươi vừa vặn có thể dùng đến làm bài tập. Nhanh đi thử xem. Mục Vi Vi, cái này nói là tiếng người sao? Mục Vi Vi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận Phó Lâm Sâm, qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi liền chuẩn bị cùng ta trong phòng làm việc ước hẹn hẹn hò, nội dung chính là dạy ta làm bài tập. Mục Vi Vi cảm giác mình sắp điên mất rồi. Mặc dù biết Phó Lâm Sâm là cái sắt thép thẳng nam, nhưng là, cũng không có cái nào sắt thép thẳng nam làm được ra loại này thao tác. Á, ai muốn tại hẹn hò thời điểm làm bài tập thá a, nói lần trước cái gì thư viện hẹn hò, cũng chính là khí lao hồ ly. Kết quả, hắn sẽ không là tưởng thật ra. Mục Vi Vi tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói, nhưng là, lúc trước liên quan tới thư viện ngôn luận, đúng là từ miệng nàng bên trong nói ra, lúc này vợ ơ y mà không thể nào phản bác. Nàng nghẹn nửa ngày, tại kém chút bị tươi sống tức chết trước đó, cuối cùng nhớ tới một sự kiện. Ngươi vợ ơ y ma mang ta đến văn phòng hẹn hò, ngươi hảo ý nghĩ sao? Ta nhớ lần trước ngươi tại trên diễn đàn phát qua tuyên bố, tuyệt đối không làm thầy trò yêu nhau nếu như bị người thấy được, ngươi dự định làm sao cùng các bạn học bàn giao? Mục Vi Vi nói xong, ở trong lòng đưa cho chính mình điểm cái khen. Cơ trí như ta. Lần này, lão hồ ly không có ý tứ nhất định phải nàng đợi ở chỗ này ai, nhưng mà, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Phó Lâm Sâm nghe xong, chỉ là nhíu mày, ngươi lại còn không phải bạn gái của ta, vậy cũng là thầy trò yêu nhau vẫn là, ngươi định cho ta danh phận đương nhiên không có nghĩ hay quá nhỉ. Mục Vi Vi nghẹn một lần, thế thốt phủ nhận. Cái này cậu nam nhân, vờ y ma thư A cơ sáo lộ nàng mới không mà cờ mưu đâu. Chương 3511, học tập khiến cho ta khoái hoạt. A, vì sao nam nhân này bình thường nhìn xem thông minh như vậy, hiện tại lại trở nên như vậy ngu xuẩn? Nàng đều đã đem lời nói được rõ ràng như thế, hắn lại còn là nghe không hiểu. Mục Vi Vi mọc lên một ngạn, đặt ngông ngồi xuống bàn trước mặt, ba ba ba mà đem bàn phím đánh vang động trời, dùng cái này để phát tiết bản thân nộ khí. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu quai hàm càng cổ càng cao, trong lòng buồn cười, âm thầm lắc đầu. Tốt rồi, không đùa ngươi, vừa rồi chờ ngươi thời điểm, ta lâm thời nhận được điện thoại. Trong nước có một số việc vội vã xử lý, cho nên mới mang ngươi tới. Ngươi chờ khoảng ta một hồi, buổi chiều mang ngươi đi ra ngoài chơi. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, phồng má lập tức tiêu mất. Nhưng mà, nàng trên miệng không chịu nhận thua, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ai muốn đi ra ngoài chơi a, ta thế nhưng là học sinh tốt, ta thích học tập khiến cho ta khoái hoạt. Tốt, ngươi là học bá, là ta không nghĩ khổ cực như vậy, muốn đi ra ngoài thả cái phong. Xin hỏi tiểu tiên nữ nguyện ý bồi ta đi sao? Phó Lâm Sâm vừa cười vừa nói. Ngao được sao? Mục Vi Vi nhỏ giọng nói ra. Cậu nam nhân vì sao đột nhiên lại trở nên như vậy, sẽ nói chuyện như vậy tô? Ô, quá phạm quy. Mục Vi Vi cúi đầu xuống, muốn che giấu trên mặt mình nhường đỏ. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng không có buông tha nàng ý tứ, còn tại tiếp tục nói chuyện. Về phần ngươi mới vừa nói thầy trò yêu nhau vấn đề, ta nghĩ giải thích một chút. Ta hiện tại đã không cho các ngươi đi học, mặc dù tiếp nhận hát đại nhân viên nhà trường mướn, nhưng chỉ là xem như nghiên cứu khoa học phương diện cố vấn, cung cấp tư vấn phục vụ, không tính là lao sư. Ngươi không cần có băn khoăn gì, ai có ai băn khoăn, ngươi cũng không phải bạn trai ta. Mục Vi Vi nghe đến, cảm thấy không thích hợp, mau đánh gãy rồi hắn. Thực sự là, cậu nam nhân tại nói mò gì, giống như nàng rất muốn đi cùng với hắn một dạng. Ta muốn viết bài tập, ngươi đừng nhao nhao ta. Tranh thủ thời gian xử lý ngươi công việc đi thôi. Mục Vi Vi nói xong, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn chằm chằm màn hình, làm ra một bộ đang tại nghiêm túc học tập bộ dáng, làm sao cũng không chịu nhìn Phó Lâm Sâm liếc mắt. Phó Lâm Sâm buồn cười quét nàng liếc mắt, không có nói thêm gì nữa, bắt đầu cực nhanh xử lý bản thân công việc. Văn phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có đánh máy quy luật tiếng vang. Mục Vi Vi hướng về phía SSS cấp cơ sở dữ liệu nhìn một lúc lâu, mới phát hiện mình tư liệu gì đều không nhìn thấy, toàn bộ hành trình đều ở ngẩn người. Nàng ảo não vỗ vỗ mặt, quay đầu hướng một bên khác Phó Lâm Sâm nhìn sang. Phó Lâm Sâm thoạt nhìn, giống như cũng không có giống như nàng, bị trong văn phòng một người khác ảnh hưởng. Hắn mới vừa rồi còn tại đánh chữ, bây giờ lại giống như là lại theo người liên tuyến chuyện thương lượng, bởi vì sợ quấy rầy đến nàng, cho nên còn mang theo thai nghe. Phó Lâm Sâm hướng về phía thai nghe thanh âm nói chuyện rất thấp, nhưng bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh, thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào Mục Vi Vi trong lỗ thai. Nàng lúc này mới phát hiện, ngay mới vừa rồi ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong, Phó Lâm Sâm đã đổi 3 loại khác biệt ngôn ngữ, hơn nữa mỗi một loại đều phát âm tiêu chuẩn, cái kia lười biếng mà nói định ngữ nhanh, nghe vào trong thai phá lệ dễ chịu. Mục Vi Vi không tự chủ được đổi thành nâng mặt tư thế. Lần thứ nhất phát hiện, dáng dấp đẹp trai lại có tài hoa nam nhân, liền làm việc đều như vậy cảnh đẹp ý vui a, có thể là nàng tắt cắt ánh mắt quá tha thiết, Phó Lâm Sâm phát rất ra, hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian quay đầu, làm bộ bản thân đang tại nghiêm túc học tập. Chương 3512, đến trễ quà sinh nhật. Nhưng mà, một giây sau, Mục Vi Vi liền nghe được bên tai truyền đến cái ghế xê dịch thanh âm. Phó Lâm Sâm xuất hiện ở trước mặt nàng. Vi Vi Mục Vi Vi lúc này mới ngẩng đầu, vô tội nói ra, làm sao vậy ngươi có chuyện gì không, ta đang tại làm bài tập đâu. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, ta công việc đã xử lý tốt. A nguyên lai không phải đến chế rêu nàng nha. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nghĩ tới, đây có phải hay không là nói rõ, bọn họ có thể ra ngoài ước hẹn trong nội tâm nàng một trận nhẹ cỡng, nhưng ai biết, Phó Lâm Sâm nói xong, liền trực tiếp quay người đi về. Mục Vi Vi không khỏi sững sờ. Đang tại nàng ngẩn người thời điểm, Phó Lâm Sâm lại lần nữa chuyển trở về, trên tay còn nhiều thêm một cái tinh xảo hộp trang sức. Vi Vi, đưa ngươi quà sinh nhật, ngươi xem một chút có thích hay không, hôm qua ngươi chạy quá nhanh, ta tới không kịp cho ngươi. Phó Lâm Sâm thon dài ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, vén lên cái nắp. Một giây sau, Mục Vi Vi liền bị trong hộp không khô chuyển hào quang óng ánh mê hoa mắt. Hoa cái này cũng quá đẹp tha ta thiên đâu, lớn như vậy kim cương hồng vòng cổ, cắt đứt còn như vậy hoàn mỹ, xem thật kỹ nha. Mục Vi Vi đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Thử hỏi có cái nào nữ sinh không thích kim cương hồng đâu, trước kia nàng đại ca cho chị dâu đưa một đầu mười mấy cả dạ kim cương hồng vòng cổ, liền để nàng phi thường hâm mộ, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vừa ra tay, chính là một đầu càng lớn, còn cắt cắt thành nàng thích nhất đông tuyết hình. Ô ô, lão hổ ly quá biết. Nàng thu hồi hắn là sắt thép thẳng nam đánh giá. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu chiếu lấp lánh con mắt, khỏe miệng ngoắc ngoắc, sinh nhật vui vẻ. Ta giúp ngươi đeo lên. Mục Vi Vi liên tục gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn chủ động đem tóc dài vén lên, đem cổ lộ ra, thuận tiện hắn đi đậu. Nhưng mà, nàng đợi trong chốc lát, lại phát hiện sau lưng nam nhân cũng không có đậu. Mục Vi Vi kỳ quái em muốn quay đầu, Phó Lâm Sâm, ngươi tại làm đừng núp đích. Phó Lâm Sâm thu hồi rơi vào nàng trắng non trên cổ ánh mắt, nhẹ nhàng để lại bả vai nàng, ngăn trở nàng hành động. Sau đó, từ hộp trang sức bên trong xuất ra vòng cổ, từ trước ngực nàng vòng qua, tại phía sau cổ cài lên. Tốt rồi, muốn hay không ngắm nghĩa trong gương. Mục Vi Vi hào hứng gật đầu, lập tức từ bản thân túi xách bên trong xuất ra một gương soi mặt nhỏ, chiếu lên, càng chiếu càng thấy được trong gương bản thân đẹp đến mức nổi lên. Cậu nam nhân ánh mắt cũng khá. Dây chuyền này thật cùng với nàng rất xứng đôi, đem nàng nổi bật lên màu da tuyết bạch, thật hâm mộ lao hồ ly có còn trẻ như vậy xinh đẹp chuẩn bạn gái nha. Mục Vi Vi hốn qua hốn lại đổi lờ y góc độ tự luyến thời điểm, Phó Lâm Sâm cũng ở đây nhìn xem nàng. Trong đầu còn tại hiện lên vừa rồi tiểu nha đầu chủ động vung lên tóc dài một màn kia. Cái kia kiêu ngạo tiểu thiên nga giống như thon dài trắng non phần cổ đường cong, thực sự là đẹp chói mắt. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có chút nào tự biết Vi Vi. Hắn hầu kết trên dưới bông núc nhích qua một cái, đột nhiên mở miệng. Mục Vi Vi con mắt còn nhìn chằm chằm tấm gương, chuyện gì sợi dây chuyền này người thích không. Mục Vi Vi gật đầu, đương nhiên thích, cảm ơn ngươi lễ vật, cho ngươi thêm 10 điểm tràn đầy 60 điểm có thể có được danh phận, tiếp tục cố gắng tiểu nha đầu đến lúc này còn muốn bảo trì trưởng không quyền. Phó Lâm Sâm ngoắc ngoắc môi, đồng nhiên lại thấp giọng. Cái kia hôm qua sợi dây chuyền kia, cũng không muốn rồi có được hay không, ta giúp ngươi đem nó ném. Chương 3513, ta đều che lại chương. Hôm qua vòng cổ cái gì vòng cổ mục vi vi không nghĩ tới người nào đó tư duy như vậy nhảy vọt, trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma không thể kịp phản ứng. Phó Lâm Sâm nghĩ đến hôm qua kỳ tư vũ cho tiểu nha đầu đưa quà sinh nhật một màn kia, ánh mắt lạnh lẽo, chính là kỳ tư vũ đưa người đầu kia. Người cùng hắn cũng không phải nam nữ bằng hữu, thu hắn lễ vật phù hợp, nói không chừng sẽ cho hắn không nên có hy vọng. Đây không phải là làm trễ nải kỳ tam thiếu sao? Mục vi vi cái này mới hiểu được, lập tức không còn gì để nói. Nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Nàng yên lặng liếc mắt, liền đẩy ra ghé vào bên thai nàng nói nhỏ nam nhân. Ngươi ăn giấm ngươi cứ việc nói thẳng, còn cái gì có thích hợp hay không ta theo kỳ tư vũ nói thế nào cũng là bằng hữu, giữa bằng hữu đưa một quà sinh nhật làm sao vậy? Kỳ tư vũ sinh nhật thời điểm, ta cũng cho hắn đưa lễ vật ta. Phó Lâm Sâm nghe lời này một cái, sắc mặt trầm một cái, bắt lại muốn né ra Mục Vi Vi cổ tay. Mục Vi Vi ngươi làm gì, ngươi còn dám hung ta? Mục Vi Vi giật một cái, không thể đem cổ tay rút trở về, lập tức dương lên cằm nhỏ, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt trước nam nhân. Phó Lâm Sâm cắn răng, cuối cùng đối với nàng không có cách, hạ thấp ngữ khí, Vi Vi, ta là đang ghen, cho nên, đem vòng cổ ném ân không được, như vậy sao được? Mục Vi Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi biết sợi dây chuyền kia nhiều khó khăn mua sao? Sở vẹn sở hoa nhiều như vậy công phu mới mua được, sao có thể ném? Đó là người ta tấm lòng thành A. Phó Lâm Sâm không vui nói, vậy nếu như hắn hiểu lầm đâu, cho là ngươi tiếp nhận hắn truy cầu đâu? Mục Vi Vi kỳ thật cũng biết Phó Lâm Sâm nói là sự thật. Đêm qua nàng ngay tại cân nhở ở cờ muốn làm sao cự tuyệt kỳ tư vũ, cu nở dê định đem lễ vật lui về, nhưng là nàng muốn làm như vậy là một chuyện, Phó Lâm Sâm mệnh lệnh nàng, lại là một chuyện khác. Tiểu nha đầu tâm tình không thoải mái, mạnh miệng nói, ai nói nhất định sẽ là hiểu lầm a, ta đáp ứng đi cùng với ngươi sao? Ngươi bây giờ không phải liền là bản tiểu thư người theo đuổi một trong sao? Nếu là ngươi biểu hiện không tốt, nói không chừng ta liền đáp ứng sở bẹn sơ đây. Chúng ta A Mục Vi Vi đột nhiên nghẹn ngào, mở to hai mắt nhìn. Phó Lâm Sâm ngăn chặn tiểu nha đầu bá bá bá không ngừng cái miệng nhỏ nhắn, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Liếm liếm khỏe môi, mày kiếm hơi nết lên một góc độ. Ta đều che lại trường, ngươi còn muốn không nhận nợ? Ngươi cảm thấy, sở bẹn sở là gan nhỏ bé kia, dám theo ta đoạt bạn gái sao? Mục Vi Vi vừa rồi liền động, lại nhìn thấy Phó Lâm Sâm cái kia mang theo tà khí thỏa mãn ý cười, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, thẳng đến nghe được hắn lên tiếng, mới phản ứng được. Nghĩ đến đêm qua, Phó Lâm Sâm ủy vào mình là ca ca, lại làm qua hát đại giáo sư, công nhiên đe dọa kỳ tư vũ. Để người ta hảo hảo một cái chính trực ánh nắng thiếu niên dọa đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi ngươi rõ ràng chính là khi dễ người sao? Có thể cái này huy, ngươi làm gì? Mục Vi Vi nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Phó Lâm Sâm quay người đi vài bước, đi tới nàng vừa rồi ngồi qua cái kia cái bàn làm việc phía trước, cầm lên nàng điện thoại di động. Sau đó, thừa dịp nàng không phản ứng kịp, nắm qua nàng tay nhỏ, tại vân tay cảm ứng khóa lại nhấn một lần. Thành công mở khóa. Ngươi làm gì nhanh đem điện thoại di động còn cho ta? Mục Vi Vi trực giác không thích hợp, đưa tay vừa muốn đem điện thoại di động cướp về. Nhưng Phó Lâm Sâm ủy vào bản thân thân cao chân dài, trực tiếp đem điện thoại di động hướng lên trên nâng một lần, Mục Vi Vi dậm chân đều không với tới. Chương 3514, ngươi còn không phải bạn trai ta đâu. Mục Vi Vi moi Phó Lâm Sâm bả vai, liên tục nhảy đến mấy lần, vẫn không thể nào đem điện thoại di động cướp về. Chỉ có thể từ phía sau hắn nhìn thấy hắn mở ra nàng ngoại trạng, tìm được kỳ tư vũ không trạng. Bất quá, Phó Lâm Sâm cũng không có như nàng trong tưởng tượng như thế, hướng kỳ tư vũ nói dọa uy hiếp, mà là trực tiếp điểm mở chuyển khoản giao diện, khóa lại một tấm mới thẻ ngân hàng. Sau đó, cho kỳ tư vũ chuyển tiền 500 vạn. Từ khi đi tới hát đại đọc sách, vì bảo trì điệu thấp bình dân mỹ nữ học bá người thiết lập, Mục Vi Vi đã lâu chưa thấy qua nhiều như vậy linh. Quả thực số trong chốc lát, mới đếm rõ ràng. Đợi nàng đếm xong, Phó Lâm Sâm đã hoàn thành chuyển khoản. Mục Vi Vi một mặt mẫu bức, trong đầu cũng là dấu chấm hỏi, ngươi ngươi làm gì không chờ Phó Lâm Sâm trả lời, đối diện kỳ tư vũ cu nở dê phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Phó Lâm Sâm lúc này mới bình tĩnh đánh chữ, hôm qua sợi dây chuyển kia, coi như ta mua. Kỳ tư vũ lại phát tới một chuỗi thật dài im lặng tuyệt đối, cuối cùng, vẫn là điểm thu khoản. Mục Vi Vi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, lại cảm thấy có chu tờ tức giận. Nàng tối hôm qua suy tư hồi lâu, muốn làm sao tận khả năng nguyện chuyển để cho Kỳ Tư Vũ biết rồi nàng ý tứ, đều không nghĩ ra biện pháp, không nghĩ tới, tại Phó Lâm Sâm nơi này, bất quá là một cái chuyển khoản động tác thêm hai câu nói, thì ung dung làm xong. Lão Hồ Ly thật không hổ là Lão Hồ Ly, tâm đại đại tích đen. Bất quá, hắn sao có thể không thông qua nàng đồng ý, liền thay nàng cự tuyệt người khác đâu. Mục Vi Vi cổ phình quay hàm, một cái nhón chân, mau đưa điện thoại di động đưa ta lần này. Phó Lâm Sâm không tiếp tục trốn, để cho nàng nhẹ nhõm lấy được điện thoại di động. Mục Vi Vi cầm lại điện thoại di động, nghĩ một hồi lâu, lúc đầu nghĩ lại nói với Kỳ Tư Vũ chút gì, cuối cùng vẫn là tính. Nhìn hắn phát nhiều như vậy im lặng tuyệt đối, hẳn là hiểu chưa ai, làm được hoan nghênh tiểu tiên nữ thực sự là quá khó khăn. Được rồi, sự tình đều giải quyết, còn theo dõi hắn ảnh chân dung nhìn không phải là một miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Có cái gì đáng xem? Phó Lâm Sâm ngay từ đầu còn chưa lên tiếng, nhưng chờ trong chốc lát, rốt cục không kiên nhẫn được nữa, câu lên ngón tay, gõ bàn một cái nói. Mục Vi Vi bỗng nhiên quay đầu, chừng hắn, ai cần ngươi lo ta còn không truy cứu ngươi đây, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định a? Còn duy nhất một lần liền cho 500 vạn sợi dây chuyền này, giá thị trường căn bản không đáng 500 vạn, ta cũng không có tiền cho ngươi. Phó Lâm Sâm nhịn không được buồn cười, Mục Vi Vi. Ta lu cờ na ho nhường ngươi có loại hiểu lầm này, sẽ để cho bạn gái của ta dùng tiền coi như là ta mua sợi dây chuyền này, tặng cho ngươi. Còn nữa, ta thẻ đã cột vào ngươi số bên trên, về sau muốn mua cái gì, cầm tấm thẻ này thanh toán liền tốt, không có hạn ngạch. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, cho dù là nàng, đều có điểm bị kinh hãi. Dù sao, Mục gia mặc dù có tiền, nhưng nàng hay là cái mỗi tháng tiền tiêu vặt đều bị quản khống ở Trường Sinh. Đại ca hắn còn động một chút lại cầm đông kết thẻ tín dụng uy hiếp nàng. Lại nói, coi như không thiếu tiền, nhưng hoa ưa thích nam nhân tiền, còn là không giống nhau. Ô ô ô, nàng muốn lấy lại lời mở đầu, Phó Lâm Sâm không phải cùng với nàng đại ca một dạng làm người ta ghét, mà là lớn hơn nàng ca đối với nàng tốt hơn nhiều đại ca mới là nhất làm người ta ghét lao nam nhân. Mặc dù như thế, Mục Vi Vi vẫn là dơ lên cái cằm, giống một cái nhỏ khổng tước, một mặt cao ngạo nói ra, ngươi đừng cho rằng dùng một tấm thẻ ngân hàng liền có thể thu mua ta. Bản tiểu thư là thiếu tiền người sao lại nói, ngươi còn không phải bạn trai ta đâu. Chương 3515, yếu ớt úi. Phó Lâm Sâm liếc thấy thấu tiểu nha đầu tâm tư, mỉm cười gật đầu, ân, ngươi nói đúng. Hy vọng Vi Vi tiểu thư có thể cho ta cái này vì ngươi tính tiền vinh hạnh. Xem ở ta đây sao thành tầm phân thượng, liền không nên cự tuyệt ta rồi. A Mục Vi Vi tiếp tục ngạo kiểu, cái kia ta suy nghĩ một chút. Phó Lâm Sâm khỏe miệng ngoắc ngoắc, còn muốn cân nhở ả cờ ta cho rằng, ngươi sẽ rất cao hứng mới đúng. Hắn vừa nói, có ý riêng hướng Mục Vi Vi điện thoại di động khoa tay múa chân một cái. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Nàng màn hình điện thoại di động vẫn sáng, biểu hiện là nàng nghẹ chặt tin tức danh sách, đưa lên cao nhất cái kia một nhóm. Thình lình viết tiểu tiên nữ lao hổ ly ta là tiểu tiên nữ người, đem tiền nộp lên cho tiểu tiên nữ, cũng là phải, đúng hay không? Nam nhân mang theo ý cười thanh âm, tại bên thai nàng vang lên. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ bá mà một lần liền đỏ. A a a a, vợ ơ y ma để cho cậu nam nhân cho thấy được nàng đều đã nói hắn là tiểu tiên nữ, chẳng phải là đại biểu nàng đã thừa nhận người nào đó địa vị sao? Nàng lúc ấy vì sao nao rút muốn từ bỏ người nào đó ghi chú? A Mục Vi Vi xấu hổ muốn tìm một chỗ động chui xuống dưới, tranh thủ thời gian ấn mở ghi chú muốn sửa chữa. Nhưng là, Phó Lâm Sâm kịp thời đè xuống tay nàng, tốt rồi, đều thấy được, còn đổi cái gì đổi ta cũng sẽ không mất chi nhớ. Có tin ta hay không gọi ngay bây giờ bảo ngươi đầu chó, đem ngươi đánh tới mất trí nhớ? Mục Vi Vi tức giận đến nghiến răng. Thật vất vả mới nhịn xuống đánh người xúc động, liền nghĩ tới một chuyện khác. Vậy còn ngươi cho ta ghi chú lại là cái gì cho ta xem một chút? Mục Vi Vi nhanh tay lẹ mắt, đem Phó Lâm Sâm đặt lên bàn điện thoại di động đoạt lại. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, muốn ngăn cản, cái này có gì đẹp mắt đừng xem. Mục Vi Vi lúc đầu đoán chừng, Phó Lâm Sâm loại này lớn tuổi thằng nam, 99 là không biết cho người ta thêm ghi chú, cho nên chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới Phó Lâm Sâm phản ứng lớn như vậy, cái này ngược lại kích phát nàng lòng hiếu kỳ. Ngươi mật mã đâu, nhanh lên nói cho ta biết, bằng không thì trừ 10 điểm. Mục Vi Vi chớp mắt to. Tại phòng đấu giá hoa trọng kim đập kim cương hồng vòng cổ, mới đến 10 giờ, đã vậy còn quá dễ dàng liền muốn trừ trở về. Phó Lâm Sâm dở khóc dở cười, đành phải đem mật mã báo cáo nàng. Mục Vi Vi mở ra điện thoại di động, trước tiên đem bản thân vân tay chuyển vào, sau đó lại kiểm tra một chút Phó Lâm Sâm điện thoại di động album ảnh. Lão nam nhân quả nhiên cùng nhìn bề ngoài một dạng không thú vị, trong album ảnh chỉ có một ít văn bản tài liệu gìn sót. Kiểm tra xong, Mục Vi Vi mới mở ra hệ chat. Nàng một bên hướng xuống lật, một bên vẫn còn đang suy tư, Phó Lâm Sâm sẽ cho nàng đánh dấu cái gì tiểu tiên nữ sao vẫn là đáng yêu nhất tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ thiên tài nhất tiểu tiên nữ nhất nàng vẫn luôn đem hảo hữu danh sách lật đến đấy, đều không tìm tơ ý cùng loại tên. Mục Vi Vi nhíu nhíu mày, lại lần nữa kéo đến trên QNZ, thông qua cẩn thận phân biệt ảnh chân dung, cuối cùng đem bản thân tìm được. Mà nàng đánh dấu dĩ nhiên là kiểu, khí, túi nàng chỗ nào yếu ớt nàng thân thiết như vậy hiền hòa ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân con mắt là mù sao? Mục Vi Vi tức giận đến kém chút tại chỗ đem Phó Lâm Sâm điện thoại di động đập, nàng cố nén nộ khí, đem điện thoại di động đối đến Phó Lâm Sâm trước mặt, từ bỏ. Nhanh cho ta từ bỏ. Phó Lâm Sâm giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi nghĩ đổi thành cái gì lao bà thân ái nội nhân. Chương 3516, đây là bí mật. Cơ mờ nờ Mục Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ đến, lão hồ ly tao đứng lên như vậy tao. Như vậy xấu hổ danh tử, hắn là làm sao nói ra được. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lại không tự chủ đỏ một lần, nghĩ hay quá nhỉ, ai là lao bà của ngươi đổi thành xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ. Nhanh đổi. Phó Lâm Sâm cười cười, không tiếp tục đùa nàng, tiếp nhận điện thoại di động, cực nhanh đánh mấy chữ. Sau đó, tại Mục Vi Vi thấy rõ ràng trước đó, lại đột nhiên co rụt lại tay, đem điện thoại di động thu về. Đổi tốt rồi. Uy, ngươi Mục Vi Vi cái gì cũng không thấy, vội vàng nói, đổi cái gì, nhanh cho ta nhìn xem đây là bí mật. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười. Mắt thấy Mục Vi Vi lại gồ lên quay hàm, hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Đều đã hơn 12 giờ, ngươi không đói bụng sao? Ta đặt trước thiên đường vườn hoa cơm trưa, có cái này vinh hạnh mời tiểu tiên nữ cùng ăn cơm trưa sao? Mục Vi Vi rất muốn nói, không cho nhìn điện thoại di động sẽ không ăn. Nhưng mà, nàng bụng bất tranh khí, đang nghe cơm trưa hai chữ thời điểm, liền không khống chế được cục cục vang hai tiếng. Ăn ăn đi. Mục Vi Vi nuốt nước miếng một cái, lựa chọn đầu hàng. Thiên đường vườn hoa là hát đại chỗ ở trong thành thị. Một nhà duy nhất mạch lỉn 3 sao nhà hàng. Nơi này vị trí phi thường khó đặt trước, Mục Vi Vi chỉ ghé qua một lần, vẫn là sùn nhì sinh nhật thời điểm mời khách, trước thời hạn hơn mấy tháng mới đặt trước được vị trí, hay là tại bên ngoài trong đại đường. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm mang theo nàng, lại một đường tiến nhập tận cùng bên trong nhất có thể quan sát toàn bộ vườn hoa sân thượng lớn bên trên. Thiên đường vườn hoa bản thân lì hệ nờ la chấm dứt đẹp lâm viên cảnh sắc mà xưng. Hiện tại cái này xuân về hoa nở mùa, xa xa trông đi qua, một mảnh muôn hồng nghìn tía, đẹp đến mức giống như là nhân gian tiên cảnh. Mục Vi Vi ngồi ở sân thượng bên cạnh, đều nhìn ngốc, thẳng đến Phó Lâm Sâm tự mình cho nàng ngược lại rượu vang đỏ, mới hồi phục tinh thần lại. Chúc mừng chúng ta lần đầu hẹn hò. Phó Lâm Sâm hướng nàng nâng nâng chén rượu. Mục Vi Vi yên lặng giơ ly rượu lên, chặn lại ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Hừ hừ. Xem ở hắn như vậy dụng tâm an bài hẹn hò phân thượng, nàng liền không so đo hắn cho nàng cái kia quá phận ghi chú rồi. A, nàng mới không phải yếu ớt túi, không phải bữa cơm này ăn thật lâu. Mục Vi Vi đem tất cả muốn ăn đồ ăn đều điểm qua một lần, ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Cuối cùng, còn không có nhìn xuống, ợ một cái. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm hướng nàng quét tới ánh mắt, Mục Vi Vi lúng túng một lần, ngay sau đó, lại lý trực khí tráng ưỡn ngực. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua sẽ nữ sinh ở hơi sao gặp qua, nhưng chưa thấy qua tiên nữ ở hơi. Mục Vi Vi, tính người biết nói chuyện về sau, Phó Lâm Sâm lại mang nàng đi duyên hải trên đường lớn đua xe hóng mát, buổi tối ăn lộ thiên hải sản đồ nướng, mới lái xe đưa nàng trở về. Xe tại lầu ký túc xá dừng hẳn, Phó Lâm Sâm kéo lại muốn xuống xe Mục Vi Vi, Vi Vi, ta công việc quá bận rộn, ngày mai sẽ đến trở về nước. Nhưng cuối tuần ta sẽ trở lại gặp ngươi à, được sao, công việc quan trọng nha, ta hiểu. Mục Vi Vi có chút ít thất lạc, nhưng vẫn là rất đại độ mà phất phất tay. Phó Lâm Sâm cười cười, túi đầu tại khỏe miệng nàng trộm hôn một cái, mới thả ra nàng. Mục Vi Vi từ lúc chào đời tới nay lần đầu hẹn hò, hoàn thành đến thuận lợi như vậy hoàn mỹ, đến mức nàng trở lại ký túc xá thời điểm, cả người còn có chút lâng lâng. Kết quả, Vừa vào cửa, nàng liền thấy ngồi ở trên ghế salon Sùn Nhi. Mục Vi Vi trực giác không ổn, toàn thân run lên, co cẳng liền hướng phòng ngủ mình chạy. Nhưng Sùn Nhi đã thấy nàng, la lớn, Vi Vi, lản sở học trưởng Hán. Chương 3517, hẹn tiểu hội mà thôi. Mục Vi Vi cho rằng Sùn Nhi đổi tới, là lại muốn biểu đạt độc thân cầu phẫn nộ, cho nên lúc đầu quyết định chú ý, mặc kệ Sùn Nhi nói cái gì, đều làm bộ không nghe thấy, trước tiên chạy về phòng của mình. Có thế nàng làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ từ Sùn Nhi trong miệng nghe được lạn sở tên. Mục Vi Vi bản năng cương một lần. Cứ như vậy 2 giây thời gian, Sùn Nhi đã chạy đến bên người nàng, một mặt sụp đổ hướng nàng kêu to lên. A a a a, tỉ muội, ngươi hôm nay không có lên diễn đàn A ngươi có biết hay không, lạn sở học trưởng hắn có bạn gái hoa, còn mang muội tử đi thiên đường vườn hoa hẹn hò. Ô ô ô, nam thần yêu đương cũng như vậy lãng mạn sao, ta tan nát cõi lòng thành cặn bã a, cái gì diễn đàn cái gì thiên đường vườn hoa. Mục Vi Vi trong đầu ông một cái, phảng phất bị sét đánh. Chơi ạ, mà à, không phải đâu, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chẳng lẽ nàng cùng Phó Lâm Sâm lần đầu hẹn hò, vậy mà liền bị người vỗ tới bằng không, thì Sùn Nhì làm sao có thể không ngớt hoa. Chồng trong nhà kính viên đều biết Mục Vi Vi cả người đều mở bước, ngốc mấy giây về sau. Tranh thủ thời gian đưa tay kéo Sùn Nhì, khu khu, ta nói Tang Tiểu Ninh à, ngươi đừng như vậy kích động như thế, ta theo lạn sở học trưởng nàng lời còn chưa nói hết, mới vừa rồi còn đủ rũ Sùn Nhì, đồng nhiên một cái ngẩng đầu, bắt được cổ tay nàng. Đúng rồi, ngươi cùng lạn sở học trưởng rất quen nha, vậy ngươi có hay không thấy qua bên cạnh hắn có cái gì nữ hài tử có thể khiến cho lạn sở học trưởng như vậy sủng ái nữ hài tử? Khẳng định đẹp đặc biệt ta không biết là không phải trên mạng truyền thuyết, loại kia vừa ngoan lại manh loại hình. A Mục Vi Vi sửng sốt một chút, đống nhiên hiểu được, vì sao nàng vừa rồi cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Ngươi không biết lạn sở học trưởng bạn gái dáng dấp ra sao vậy, ngươi vừa rồi nói thế nào thiên đường vườn hoa hẹn hò, bởi vì trên mạng không có ảnh chụp ta chỉ có văn tự tin tức. Sùn Nhì một mặt chuyện đương nhiên nói ra, bất quá, phát bài viết người là diễn đàn bắt quái giang hồ bản chủ. Nàng thế nhưng là truyền thông học viện hạng nhất, so bên ngoài cậu tử còn chuyên nghiệp thần mẹ nó chuyên nghiệp. Đường đường thế giới danh giáo hát đại truyền thông học viện hạng nhất, vợ y ma cùng cậu tử đoạt bát cơm. Mục Vi Vi khỏe miệng giật giật, may mắn bản thân vừa rồi chậm một bước, chưa kịp nói hết lời. Bằng không, hiện tại chính là đại hình tự bạo áo choàng lật xe hiện trường. Cái gì bài viết ta, để cho ta khang khang. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian bày ra một bộ ăn dưa quần chúng biểu lộ. Sùn Nhì không nghi ngờ gì, hưng phấn mà lật ra bài viết đến, cùng tốt khuê mật chia sẻ. Nàng hôm nay đều nghẹn cả ngày. Trương Hiểu Tuyền làm công đi, coi như không đánh công việc, nàng đối với bát quái cũng không hứng thú. Sùn Nhì chờ một thiên tài đợi đến Mục Vi Vi trở về. Mục Vi Vi tiếp nhận điện thoại di động, cẩn thận nhìn một hồi, mới làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lâu chủ, nghe ta một cái tại thiên đường vườn hoa kiêm chức làm kế hoạch đồng học vạch trần, một tuần lễ trước. Có vị có tiền đại lão bao xuống thiên đường vườn hoa tầng cao nhất quan cảnh đài, tự mình định chế thực đơn không nói, còn ghét bỏ sân thượng bố trí không đủ lãng mạn, xách một đống lớn yêu cầu, dùng máy bay tư nhân không vận mấy tấn hoa tươi tới, còn tự mang nhà thiết kế, yêu cầu chúng ta phối hợp bố trí. Ta còn tưởng rằng đại lão là muốn cầu hôn đây, còn tại hâm mộ cái kia lập tức sẽ xuất giá nữ hải tử. Kết quả, hôm nay mới biết, người ta căn bản không phải cầu hôn. Chính là bình thường hẹn tiểu hội mà thôi. Hẹn hò một lần liền hưng sư động chúng như vậy vạn ác kẻ có tiền. Chương 3518, thua 1 cm khoảng cách. Nhưng mà, cái này còn không phải làm người ta bất ngờ nhất. Buổi trưa hôm nay, bạn học ta bị lâm thời điều đi tài vụ bên kia hỗ trợ, thấy được đại lao ký giấy tờ, thế mới biết, cái này có tiền hơn nữa lãng mạn đến để cho người ta giận sôi đại lao, không phải người xa lạ. Chính là mọi người nam thần lạn sở học trưởng ta lỗi thật xin lỗi, ta không nên bạo thô, nhưng là ta thực sự là quá hâm mộ lạn sở học trưởng bạn gái. A a a a, nàng đời trước cứu vớt hệ ngân hà a không bức ảnh, mọi người cũng không cần cầu bức ảnh. Đập bức ảnh bị phát hiện lời nói, bằng hữu của ta nhất định sẽ bị thiên đường vườn hoa khai trừ, nhà nàng điều kiện đồng dạng, cực kỳ cờ ơn ở phần này kiếm trước, mọi người lý giải một lần. Phó Lâm Sâm tuyệt đối không hổ hát đại nam thần xưng hảo. Mặc dù đã tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng trên diễn đàn bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ bài viết, đều có thể cọ bên trên nhiệt độ. Huống chi, lần này vạch trần vẫn là hắn tình cảm lưu luyến. Phía dưới comment nhiều đến quả thực đều muốn nổ tung. Không bức ảnh không chấn tướng, mặc kệ lâu chủ tìm lý do gì, dù sao liền cái ảnh chụp đều không có, bịa đặt toàn bộ nhờ há miệng, ta nói cái gì cũng không biết tin ta bình thường rất nhỏ tan nhìn lâu chủ bài viết, nhưng là, hôm nay cái này cũng quá gượng ép rồi a lạn sở học trưởng đó là người nào, là nam thần a hắn coi như sẽ từ thần đàn bên trên xuống tới, cùng nữ sinh kết giao, vậy khẳng định cũng là nữ sinh cấp lại. Hắn dùng phải dạng này cẩn thận từng ly từng tí chế tạo kinh hỉ sao đây cũng. Quá hèn mọn a ta không tin, xứng với lạn sở học trưởng nữ sinh còn chưa ra đời đâu ta nói a lên lầu, các ngươi có phải hay không đều bị chứng mất trí nhớ năm ngoái trên diễn đàn liền bạo qua, lạn sở học trưởng cùng nữ sinh tại nữ sinh khu ký túc xá lầu dưới ký sánh trụ, các ngươi chẳng lẽ đều quên nhìn đến lạn sở học trưởng cùng với nàng tình cảm rất tốt ra trời ạ, ta cũng nhớ đến. Nếu quả thật là cùng một người, vậy bọn hắn kết giao đều sẽ gần một năm rồi a là không phải là chuyện tốt gần mục vi vi, lấy đám dân mạng náo động, nàng đều sắp cho rằng, nàng cùng Phó Lâm Sâm ngày mai sẽ có thế đính hôn, ngày kia liền có thể kết hôn, tiếp đó mang thai sinh con một thai hai thai ba thai bất quá, đáng được an mừng là, thật không có người thấy được nàng mặt. Ngay cả lâu chủ cái gọi là bằng hữu, cũng không nhìn thấy. Xuân nhỉ tại bên thai nàng, thăm thẳm thở dài. Vì vì, ngươi thấy được sao lạn sở học trưởng nói đến yêu đương đến, dĩ nhiên là dạng này, ta quả thực không thể tin được mục vi vi, thấy được, nói ra ngươi khả năng không tin, lúc ấy ta với ngươi nam thần ở giữa khoảng cách là âm 1cm, thấy vợ âm y có thế rõ ràng. Nghe xuống nỉ không ngừng than thở, mục vi vi nhịn không được nói ra, ngươi lần trước không phải nói, ngươi không phải lạn sở học trưởng bạn gái phấn. Không phản đối hắn yêu đương sao làm gì như vậy thụ đả kích ra sùn nì ngẩng đầu. Đông nhiên ai hoán mà quét nàng liếc mắt, còn không phải trách ngươi. Trách trách ta mục vi vi cảm giác mình đều nổi da gà lên. Sùn nì gật đầu, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta chú ý người gần nhất vậy mà đều nói yêu đương. Hôm qua, ngươi cùng cái kia nặc danh rán lâu chủ đều thoát đơn, ta còn không tiêu hóa xong đây. Hôm nay lạn sở học trưởng cũng tới đẹp đẽ tình yêu. A a a. Thật là có độc à, vì sao chỉ có ta một người, còn tại ăn thức ăn cho chó vi vi, ngươi nói, còn có thiên lý hay không mục vi vi, còn có kỳ quái hơn, ngươi có biết hay không đó chính là ngươi nói ba người, kỳ thật cũng là ta, kinh hỉ hay không ngoại ý muốn hay không. Chương 3519, Tiểu Tiên Nữ Mị Lực. Xuất phát từ đối với hảo hữu thể xác tinh thần khỏe mạnh cân nhờ A G, mục vi vi gắng gượng đem đến bên miệng lời nói nén trở về. Nhìn thấy Tang Tiểu Ninh cái dạng này, nàng sợ nói thẳng ra chân tướng, Tang Tiểu Ninh sẽ điên mục vi vi phí hết một phen công phu, mới đem Sùn Nỉ làm yên lòng. Sau đó, đuổi tại Sùn Nỉ hỏi nàng hôm nay hẹn sẽ cảm tưởng trước đó, thành công chuồn mất trở về phòng. Nàng móc ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện, Phó Lâm Sâm vợ ơ y mà cho nàng phát một đầu hệ chát. Hai người vừa mới dưới lầu chia tay, trước sau không đến nửa giờ. Nam nhân này liền bắt đầu nhớ nàng sao nàng tiểu tiên nữ mị lực, quả nhiên không tầm thường A Mục Vi Vi mừng khấp khởi ấn mở hẹ chặt xem xét tiểu tiên nữ lao hồ ly, đến túc xá sao hôm nay chơi một ngày, buổi tối đừng quên hoàn thành kế hoạch học tập, chuẩn bị xong lời nói, liền cho ta phát một tin tức, ta hôm nay vừa vặn có thời gian, có thể cho ngươi đi học. Mục Vi Vi, đây là bạn trai không phải nên phát tới tin tức hai người ngọt ngọt ngào ngào ước hẹn một ngày, trở về muốn phát tin tức. Nội dung chẳng lẽ không nên là Vivi, ngươi hôm nay thật đẹp, hoặc là Vivi, có thể cùng ngươi vượt qua cả ngày thực sự là quá tốt đẹp, lại hoặc là ta muốn nhớ ngươi ngủ không được mặc dù nàng không có có yêu đương qua, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nhiều như vậy tiểu thuyết tình cảm chẳng lẽ là nhìn giả sao vì sao Phó Lâm Sâm như vậy không giống nhau, lại muốn cho. Nàng đi học mục Vivi chán nản, trực tiếp đem điện thoại di động ném qua một bên, cự tuyệt hồi phục. Quay người đi ngay phòng tắm tẩy trang rửa mặt. Phó Lâm Sâm nhưng lại một chút cũng không lo lắng, không tiếp tục phát tin tức tới. Mục Vi Vi tắm rửa xong đi ra, nhìn nhiều lần điện thoại di động, đều không nhận được tin tức, dần dần phập phồng không yên đứng lên. A a a, cái này cái gì cậu nam nhân A trừ bỏ lên cho ta khóa, liền không có đừng muốn nói với ta cái gì thẳng nam não mạch kín, nếu không phải là bản tiểu thư đại phát thiện tâm. Ngươi đời này cũng không tìm tới bạn gái Mục Vi Vi đang tại nghiến răng nghiến lợi, bất thình lình nhìn thấy, không chắc bên trong nhiều hơn một cái tin. Phó Lâm Sâm cho nàng phát tới một tấm hình ảnh. Nàng ấn mở xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một tấm quy bản nhân vật bức ảnh, trên hình ảnh tiểu cô nương, đại đại con mắt, nụ cười vui vẻ, mặc trên người vàng nhạt tiểu âu phục, trên cổ mang theo một đầu kim cương hồng vòng cổ. Rõ ràng liền rất giống bản thân nàng, đây là ngươi hỏa mục vi vi không đình chỉ, cho Phó Lâm Sâm hồi phục. Tiểu tiên nữ lão hồ ly, bằng không thì còn có ai vi vi tiểu tiên nữ, ngươi lại còn sẽ hỏa mạn gạ hơn nữa vẽ còn miễn miễn cưỡng cưỡng, không có đem bản tiểu thư vẽ quá xấu mục vi vi khó chịu biểu dương Phó Lâm Sâm một lần. Trên thực tế, nàng cảm thấy Phó Lâm Sâm là vẽ quá tốt rồi, kết cấu tinh xảo, hiệu quả sinh động, có dạng này năng lực. Đã sớm có thế xuất đạo làm ta cờ ra truy hệ nở tranh rồi a bất quá, nàng nghĩ lại, dù sao nàng chị dâu thế nhưng là quốc tế nhất lưu thời trang nhà thiết kế, trong nhà khẳng định có điểm mỹ thuật di truyền, lao hồ ly biết hội họa, tựa hồ cu nở dê rất bình thường. Phó Lâm Sâm tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ, rất mau trả lời nói, cái kia tiểu tiên nữ bất giận sao có thế để ý đến ta sao mục vi vi yên lặng ấn mở hình ảnh, theo, sau đó mới trả lời. Ta nếu là không để ý tới ngươi, ngươi là đang cùng quỷ nói chuyện sao gặp qua xinh đẹp như vậy nữ quỷ sao xem ở người nào đó còn biết vụng trộm họa nàng phân thượng, nàng liền bất đắc dĩ nghe hắn bên trên một đoạn học đi. Chương 3520, hắn bạn gái đẹp như tiên nữ. Lớp này bên trên thời gian, so mục vi vi trong tưởng tượng còn lâu. Ngay từ đầu là chính nhi bắt kinh đi học, nhưng lên xong về sau, mục vi vi không chịu treo video. Chơi xấu để cho Phó Lâm Sâm cho nàng hát khúc hát dù lừa nàng đi ngủ. Nàng lúc đầu chỉ là cố ý cố tình gây sự, muốn trả thù khi đi học hậu mộ giáo sư đối với nàng nghiêm khắc phê bình. Nhưng không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm thật đúng là cho nàng ca hát. Chỉ bất quá, hát không phải khúc hát dù, mà là vài bài châu Âu ca dao. Âm thanh nam nhân trầm thấp tư tính, bình thường nói chuyện cũng đã đầy đủ cho người, huống chi là tiếng ca. Mục vi vi cảm giác mình lỗ thai đều nhanh mang thai. Về sau, không biết là lúc nào ngủ. Chờ buổi sáng khi tỉnh dậy, mới phát hiện điện thoại di động hết điện. Phó Lâm Sâm hiện tại đã thân cư yếu trước, không thể rời đi quá lâu, ngày thứ hai liền về nước. Mục vi vi lúc đầu không coi ra gì, dù sao lấy trước Phó Lâm Sâm biến mất hơn mấy tháng, cũng là thường có chuyện. Hiện tại bất quá là người nào đó từ đại ca ca biến thành số một người theo đuổi. Có thế khác nhau ở chỗ nào mà sự thật chứng minh, mục vi vi nghĩ sai, cái này thật đúng là có khác nhau. Chí ít, nàng hiện tại bắt đầu tưởng niệm người nào đó. Coi như Phó Lâm Sâm mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian cùng với nàng video, giám sát nàng xem viết báo cáo, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Người khác tìm bạn trai, cũng là cùng một chỗ sống phong túng. Mà nàng tìm cho mình cái giám sát bất quá, tình huống như vậy không có kéo dài thật lâu, rất nhanh. Có một cái mới sự tình, rời đi mục vi vi lực chú ý 2 năm một lần toàn bộ em mở quốc sinh viên tennis thi đấu vòng tròn, lập tức phải bắt đầu rồi. Tại một lần cuối tuần tennis đội huấn luyện trước khi bắt đầu, huấn luyện viên hướng trong đội tất cả mọi người tuyên bố tin tức này. Cái này học kỳ tiến hành, là các đại phân khu đấu vòng loại, sẽ quyết ra mỗi cái thi đấu khu 3 hạng đầu. Mà 3 người này có thể đại biểu chúng ta khu lớn, tham gia 6 tháng cuối năm tổ chức cả nước tổng quyết tái. Đến lúc đó sẽ cả nước tiếp sóng. Chế độ thi đấu phương diện cùng những năm qua không có gì khác biệt, mọi người lên lưới liền có thể tra được. Tiếp đó, chúng ta nói một chút tham gia trận đấu nhân tuyển. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người tinh thần chấn động. Hát đại xem như thế giới danh giáo, cực kỳ chú trọng học sinh tổng hợp tố chất bồi dưỡng, thành tích cũng không phải là đánh giá học sinh năng lực đơn nhất tiêu chuẩn, thể dục học sinh tốt, giống nhau là trường học nhân vật phong vân. Mà có thể đại biểu đội giáo viên thu hoạch được cả nước tranh tài thứ tự, càng phi thường vinh quang sự tình. Rất nhiều người cố gắng huấn luyện cả năm, vì chính là cái cơ hội này. Căn cứ các ngươi về chỗ đến nay tổng hợp biểu hiện, nữ đội chọn phái đi tuyển thủ là vì vị ẩn, Eva cùng ấy lỉn, hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ cố gắng, vì trường học thắng được vinh dự nghe nói như thế, mục vi vi nhịn không được, quay đầu nhìn Eva liếc mắt. Nói thật, nghe được trong danh sách có Eva, nàng đến cũng không phải là phi thường ngoài ý muốn. Từ khi bị đá ra mắt giáo sư phòng thí nghiệm về sau, Eva giống như từ bỏ đang học thuật bên trên co thành tiểu huyết tưởng, bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở xã giao cùng phong trào thể dục thể thao bên trên. Gần nhất, mục vi vi thường xuyên thấy được nàng tại sân quần vợt luyện tập, còn cùng mấy cái nam đội học trưởng lẫn vào rất quen, nghe nói đội giáo viên bên trong liền có mấy cái theo đuổi nàng bất quá, này cũng không liên quan nàng sự tình. Chỉ cần Eva đừng có lại hướng về phía nhà nàng lão hồ ly chảy nước miếng là được rồi. Hội nghị phi thường sơ lược. Kết thúc về sau, Mục Vi Vi về tới mình bình thường công dụng mà, đang định tìm hợp tác luyện tập, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được sự tại chính giữa Eva. Mục Vi Vi nhìn nàng một cái, ngươi phải cùng ta đổi sân bãi sao cái kia giống như huấn luyện viên xin. Vi Vi ẩn, Eva cười lạnh nói, ngươi thấy trên diễn đàn bài viết rồi A Lạn Sở học trưởng đã có bạn gái, nghe nói, hắn bạn gái đẹp như tiên nữ, còn cùng hắn môn đương hộ đối. Chương 3521, đừng có ngừng. Nghe nói Lạn Sở học trưởng cùng với nàng vẫn là thanh mai trúc mã, thích nàng rất nhiều năm, vì cho nàng chúc mừng sinh nhật. Còn tại Y quốc phòng đấu giá bỏ giá trên trời đập một khỏa kim cương hồng, chuyên môn tìm người làm thành nàng ưa thích bộ dáng Vi Vi ẩn. Ngươi cười cái gì, ngươi cảm thấy ta là biên đi ra nói cho ngươi, cái kia cũng là thật khụ khụ, ta cười sao ta không cười, ngươi xem sai. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, gắng gượng đem vụng trộm nhếch lên đến khỏe môi đẻ cho bằng. Eva nghi ngờ nhìn nàng một cái, luôn cảm giác mình không có nhìn lầm, nhưng là, suy nghĩ một chút lại cảm thấy, Vì Vi ẩn lúc này không có khả năng cười được, Lạn Sở học trưởng như vậy sủng hắn bạn gái, toàn trường nhiều thiếu nữ sinh đều tan nát cõi lòng, chớ nói chi là Vì Vi ẩn loại này cùng học trưởng mập mờ qua. Mục Vi Vi chờ trong chốc lát, gặp Eva chỉ xem nàng không nói lời nào, nhịn không được thúc giục nói, ngươi còn biết cái gì Lạn Sở học trưởng bạn gái thật giống ngươi nói như vậy ưu tú sao, ta cảm thấy học trưởng không có khả năng như vậy sủng nàng a, mau nói nha. Mau nói nha, tại sao không nói mời liều mạng khen nàng đừng có ngừng, nguyên lai bị tình địch thổi cầu vồng cao ý giả mở lại như vậy sảng khoái sự tình. Mục Vi Vi một cái không khống chế lại, trong mắt kích động vẻ hưng phấn cơ hồ không che giấu được. Eva nghiêm trọng hoài nghi, Mục Vi Vi là cố ý trêu tức nàng. Nàng cùng Lạn Sở học trưởng lại không có giao tình gì, chỗ nào có thể biết cái gì chi tiết, đơn giản là trên mạng nhìn đến bắt quái. Trên diễn đàn tin tức, thật thật giả giả. Đều nói là nhân sĩ biết chuyện em mở họ giáo sư tiết lộ nàng cắn răng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi đây chính là Lạn Sở học trưởng tư ẩn, tóm lại, ta cho ngươi biết, học trưởng dạng này nam thần, chỉ có hắn bạn gái ưu tú như vậy hào phú thiên kim mới có thể xứng với, ngươi liền đừng có nằm mộng Lạn Sở học trưởng trong mắt chỉ có hắn bạn gái ê, và cảm thấy lời này đủ hung ác, đầy đủ đả kích đến Vì Vi ẩn loại này năm thứ nhất đại học tay mơ. Nhưng mà, nào biết được. Mục Vi Vi nghe xong, không có một chút không vui bộ dáng, ngược lại còn cười híp mắt hướng nàng nhẹ gật đầu. Eva học tỷ, ta cảm thấy ngươi nói cực kỳ đúng, cái sân này liền để cho ngươi a xem ở Eva thổi nàng nhiều như vậy cầu vồng cao ý giả mở phân thượng, một cái sân luyện tập mà thôi, tặng cho nàng là được. Tiểu tiên nữ biểu thị, bản thân còn rất là hào phóng ti cờ hở. Eva, cái này chết nha đầu chẳng lẽ là bị kích thích quá độ? Trực tiếp điên chẳng lẽ là nàng mở ra sân bãi phương thức không đúng bởi vì tâm tình rất tốt. Mục Vi Vi hôm nay huấn luyện trạng thái phi thường tốt. Huấn luyện viên đến dò xét sân bãi thời điểm, còn chuyên môn khen ngợi nàng một phen, cho rằng nàng chỉ cần tiếp tục giữ vững, tiến vào phân khu lúc trước ba nên không có áp lực chút nào. Tương phản, Eva nhưng thủy chung hồn vía trên mây, mấy lần xuất hiện sai lầm, bị huấn luyện viên một trận phê bình. Mục Vi Vi trở lại ký túc xá. Cùng Phó Lâm Sâm gọi video thời điểm, còn vô cùng hưng phấn. Eva nói bạn gái của ngươi đẹp như tiên nữ liền tình địch đều nói như vậy ta, có phải hay không đại biểu, bản tiên ca sĩ tú quá vượt trội A quốc lúc này vẫn là sáng sớm, Phó Lâm Sâm đang đánh cà vạt, nghe nói như thế, hất cầm lên nhìn xem màn ảnh, môi mỏng dương lên, khẽ cười một tiếng. Cho nên, tiểu tiên nữ đây là thừa nhận bạn trai ta thân phận nghị suy nghĩ nhiều quá. Ngươi Mục Vi Vi bị hắn liếc xéo tới ánh mắt vung một lần, hanh hanh tức tức nói ra, ta chính là nói ngươi ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, không ý tứ khác tạ ơn khích lệ. Phó Lâm Sâm thật thấp lời, cũng vậy, ngươi ánh mắt cu nở dê rất tốt. Chương 3522, quả nhiên không phải thật sự yêu. Lẫn nhau cái gì lẫn nhau, Mục Vi Vi sững sờ một giây, ngay sau đó gổ lên quay hàm. Lão hồ ly ra mặt cũng quá dày a, liền biết hướng trên mặt mình dắt vàng hết lần này tới lần khác còn đem nàng cu nở dê khen tiến vào, muốn phản bác đều không biết làm sao phản bác. Gian trá, quá gian trá. Phó Lâm Sâm thưởng thức trong màn hình thiếu nữ tức giận biểu lộ, thẳng đến trợ lý tới gõ cửa, nhắc nhở hắn nên đi ra ngoài làm việc, hắn mới mở miệng hỏi, nói như vậy, ngươi về sau mỗi tuần mặt đều phải đi tennis đội huấn luyện mục vi vi hoàn hồn, nhẹ gật đầu, RUNG, hiện tại đã tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Không chỉ có cuối tuần đều muốn đi huấn luyện, hơn nữa, ta chỉ cần buổi tối không có lớp, đều sẽ đi sân huấn luyện. Nói như vậy, buổi tối không có cách nào bên trên lớp số học nghe được cái này vấn đề, mục vi vi giật mình. Nàng vẫn còn không có cân nhở ở cờ đến vấn đề này, lúc này mới nhớ. Tennis đội huấn luyện dần dần tăng giá cả, nàng khẳng định không có cách nào cam đoan mỗi ngày còn hoa nhiều thời gian như vậy tại toán học bên trên. Nói đến, nàng đầu để báo cáo đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, toán học thiết lập mô hình bộ phận càng là cũng sớm đã thông qua được mát giáo sư kiểm nghiệm, có thể sửa bản thảo. Kỳ thật, nàng đã sớm có thể đình chỉ đi học. Nhưng là, mục vi vi vẫn kiên trì ở trên nàng trước kia ghét nhất lớp số học, nếu không phải là lần này cả nước tranh tài sự tình. Nàng còn một chút đều không ý thức được chỗ nào không đúng nên lên không được rồi a mục vi vi nói. Huấn luyện trở về, nàng trên cơ bản liền buồn ngủ, nào có tâm tư bên trên lớp số học. Phó Lâm Sâm nghe xong, thần sắc không biến, gật đầu nói, ta đã biết. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước công việc đi. A mục vi vi cúp video, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nắm chặt qua con tho nho gối ôm, liền đối lấy nó béo mập mặt một trận trà đạp. A. Cái gì cậu nam nhân, hắn đó là cái gì phản ứng á lão hồ ly đến cùng làm không khiến cho rõ ràng tình huống á nàng cuối tuần muốn huấn luyện, nói rõ cuối tuần người nào đó bay tới cũng không cách nào ước hẹn, mà buổi tối lớp số học ngừng, bọn họ bình thường buổi tối 1 giờ video thời gian cũng không có biện pháp gặp đến như vậy đẹp như tiên nữ tiểu tiên nữ, lão hồ ly cũng sẽ không cảm thấy không nỡ sao làm sao cư nhiên như thế bình tĩnh quả nhiên không phải thật sự yêu, lão. Nam nhân chính là không có tình thú trừ 10 điểm mục vi vi tức giận cắn cánh ngôi. Mang dạng này phẫn uất tâm tình, mục vi vi nên đón cuối tuần. Trong khoảng thời gian này, Phó Lâm Sâm cho nàng phát tin tức phát giọng nói, nàng đều một mực duy trì lạnh lẽo cô quạng tư thái, trên cơ bản trở về một cái á nhưng lão hồ ly cũng không biết là không phát hiện nàng không thích hợp, hay là căn bản không thèm để ý, y lìa nguyên mỗi ngày theo điểm nhắc nhở nàng ăn cơm, đi ngủ, làm bài tập đến thứ bảy. Mục vi vi sáng sớm liền rời giường ăn cơm, cong lên vận động ba lô đi ra ngoài. Xuân ý nhìn xem bóng lưng nàng, tại cửa ra vào than thở. Vi vi à, ngươi thật đúng là một người bận rộn á đầu tiên là bận biểu đầu đề, hiện tại lại bận biểu tennis tranh tài. Ngươi dạng này, sở bèn sở học trưởng cũng quá đáng thương a mục vi vi nhất thời chưa kịp phản ứng. Sở bèn sở đóng sở bèn sở chuyện gì trương hiệu tuyển kịp thời tiếp lời, khó trách mấy cái này tuần lễ, ta mỗi lần đi hội sở làm công. Đều thấy ông chủ của chúng ta ủ rũ bộ dáng vi vi à, ngươi nói một chút, có ngươi làm như vậy bạn gái. Sao mục vi vi, các ngươi cái gì não mạch kín nàng thế nhưng là thiên hạ thứ nhất ngọt tiểu tiên nữ, rõ ràng là bạn trai nàng quá chó. Chương 3523, đau không? Bởi vì huấn luyện viên thúc phải gấp, mục vi vi không kịp cùng sùn nhì bọn họ nói tỉ mỉ, vội vàng tiến đến sân huấn luyện. Huấn luyện viên đem tất cả tập trung lại, đơn giản nói vài câu. Liền để mọi người phân tổ đi luyện tập. Mục vi vi vừa nghiêng đầu, phát hiện mình bình thường bồi luyện không tới. Nàng chính cảm thấy kỳ quái, huấn luyện viên hướng nàng vây vây tay, ra hiệu nàng đi qua. Vi vi ẩn, ngươi bây giờ trình độ đã là cả nước trong sinh viên hạng nhất, là lần này tranh tài tuyển thủ hạt giống một trong. Ngươi bây giờ bồi luyện, trình độ vẫn là kém một chút, cho nên ta cho ngươi tìm một mới. Hắn cũng đã tại ngươi chuyên dụng sân bãi chờ ngươi. Ngươi trực tiếp đi qua A mục vi vi gật gật đầu, cái này mới hiểu được. Tennis đội bồi luyện, bình thường là tìm đã trước khi tốt nghiệp tennis đội đội viên học trưởng, hoặc là mướn xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp, đối với phổ thông đội giáo viên đội viên mà nói, phi thường phù hợp. Nhưng là, đối với mục vi vi mà nói, xác thực không quá đủ. Nàng sớm đã có loại cảm giác này, nhưng bồi luyện một mực phi thường chuyên nghiệp, nàng lại ngại nói đi ra, vẫn chống đỡ cho tới bây giờ. Mục vi vi vừa định rời đi, huấn luyện viên nghĩ nghĩ, lại gọi lại nàng, dặn dò, vi vi ẩn, lần này bồi luyện trình độ rất cao, trong lúc cấp bách dành chút thời gian tới giúp ngươi đặc huấn, ngươi đối với người ta nhất định phải lễ phép, biết sao mục vi vi một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Huấn luyện viên có phải hay không đối với nàng có cái gì hiểu lầm bảo trì lễ phép đây không phải làm người cơ bản tố chất sao nàng lu cờ na ho đối với người khác không lễ phép mục vi vi mang theo cái này dấu chấm hỏi, đi tới bản thân chuyên dụng sân huấn luyện. Gần sát cả nước giải thi đấu, vì cam đoan đội dự thi viên huấn luyện hiệu quả, tennis đội chuyên môn cho mỗi người xứng một mảnh sân bãi, để bảo đảm bọn họ vô luận lúc nào tới huấn luyện, cũng sẽ không cùng người khác xung đột. Mục Vi Vi đi qua thời điểm, vừa liếc mắt liền thấy sân bãi bên cạnh trên ghế dài, ngồi một người. Thân ảnh kia thật sự là quá nhìn quen mắt. Đến mức Mục Vi Vi cho rằng mình nhìn lầm rồi người, vô ý thức hướng về sau lui một bước. Kết quả, vừa vặn đụng vào phía sau một cây cột dây điện bên trên, phát ra bang bang một tiếng. Nam nhân nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức đứng dậy, mở ra chân dài hướng nàng đi tới. Làm sao nôn nôn no nở dê, bước đi đều sẽ đụng vào cột điện, dạng này đánh như thế nào? Bóng Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, chế trụ Mục Vi Vi cổ tay, đem nàng kéo đến bên người, đồng thời tại nàng mới vừa rồi bị đụng vào bờ vai bên trên ấn xuống một cái, hỏi, đau không không đau, mới vừa rồi là vận bóng bàn đụng phải, mới có thể như vậy? Vang Mục Vi Vi bản năng trả lời xong, mới đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi, ngươi Phó Lâm Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó Lâm Sâm có chút không hiểu, huấn luyện viên không có nói cho ngươi biết sao? Ta là tới làm cho ngươi bồi luyện. Ngươi không phải nổ nước bọt nhiều lần, nói ngươi bồi luyện trình độ quá thấp sao? Mục Vi Vi nghẹn một lần, cái này mới phản ứng được, lúc trước huấn luyện viên tại sao phải nói những lời kia. Cũng không biết lao hổ ly này ở sau lưng dơ cho gì, vờ ơ y ma thành nàng dự bị bồi luyện huấn luyện viên đoán chừng là sợ nàng nhìn thấy hát đại nam thần quá kích động. Mục Vi Vi nghẹn một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm, vậy ngươi vì sự tình gì trước không nói cho ta? Hại ta còn tưởng rằng nói đến đây, nàng đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Phó Lâm Sâm cũng đã hiểu được, khoe miệng đường cong lập tức kéo dài, xích lại gần bên tai nàng, hại ngươi cho rằng cái gì cho là ta không có ý định cùng ngươi gặp mặt. Chương 3524, dám nói ta không được. Mục Vi Vi đương nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không tại cậu nam nhân trước mặt thừa nhận. Ai ai nói ai mà thèm nhìn thấy ngươi à, rõ ràng là ngươi quấn lấy bản tiên nữ không thả. Phó Lâm Sâm cười như không cười nhìn xem con vịt chết mạnh miệng tiểu nha đầu, khẽ lắc đầu, một mặt cương triều bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Như vậy, mục tiểu công chúa, ngươi bây giờ có thể hay không bắt đầu huấn luyện ta? Thế nhưng là dựa theo phút đồng hồ thu phí. Bồi ta chơi bóng ngươi còn muốn lấy tiền? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Nam nhân này có phải hay không rất muốn trở lại độc thân cầu sinh hoạt ta? Phó Lâm Sâm cười nói, đương nhiên, hát đại cho tennis đội cấp phát, muốn cho bồi luyện trả tiền lương, ta vì sao không thu nuôi gia đình? Thế nhưng là cực kỳ vất vả, huống chi ta còn có cái tuổi còn nhỏ lại không tốt dưỡng nữ bằng hưu. Cắt, giảng được nàng giống như rất khó làm một dạng. Mục Vi Vi trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi xác định ngươi thật có thể cho ta làm bồi luyện? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, bản tiểu thư tennis trình độ thế nhưng là rất cao, ta lấy trước kia cái bồi luyện, cũng từng qua được cả nước quán quân. Ngươi xác định ngươi trình độ cao hơn hắn? Nếu là ngươi không làm được, coi như ngươi là ta nam người theo đuổi, ta cũng muốn đem ngươi đổi đi. Mục Vi Vi lời này không phải nói đùa, cu nở dê không phải cố ý muốn chọc giận Phó Lâm Sâm. Dù sao cũng là mục gia bồi dưỡng ra đại tiểu thư. Nàng cũng không phải yêu đương não, sự tình nặng nhẹ vẫn là được chia rất rõ ràng. Không thể là vì yêu đương, liền đem tranh tài thành tích làm cho đùa. Phó Lâm Sâm nhíu mày, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, ta được hay không ngươi có thể thử xem. Mục Vi Vi ngơ ngác một chút. Rõ ràng là cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ nghiêm túc đối thoại, làm sao nghe có chu tờ ô ô ô đâu? Không chờ nàng lại nói cái gì, Phó Lâm Sâm đã quay người đi đến sân bãi bên kia. Không nói hai lời, đã kéo xuống vận động áo khoác khóa kéo, trực tiếp quăng bên sân trên mặt đất. Trên người hắn chỉ mặc một kiện ngắn tay vận động áo phông, mặc dù kiểu dáng rộng rãi, nhưng một lớp mỏng manh vải vóc rủ xuống, y lìa nguyên đem hắn sung mãn cơ bắp rõ ràng pha cờ hoa ra đến. Vai rộng hẹp eo đôi chân dài vóc người này thật sự là linh khuyết điểm. Không biết sờ một chút là cảm giác gì nhìn cái gì đấy, tiểu nha đầu còn muốn đánh nữa hay không? Bóng Phó Lâm Sâm mang theo ý cười lười biếng ngữ điệu, cắt đứt Mục Vi Vi trong đầu tạp niệm. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian quay người, chạy đến ghế dài bên cạnh, cu nở dê cởi bỏ áo khoác, cầm lấy cùng bản thân rất nhiều năm định chế vợt bóng bàn, đi tới Phó Lâm Sâm chính đối diện. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn phát bóng a ân. Phó Lâm Sâm vẫn là phi thường tùy ý bộ dáng, khỏe môi nết lên cười yếu ớt. Cười cười cười có cái gì tốt cười? Không phải liền là nhìn nhiều hắn hai mắt sao cứ như vậy tự luyến? Mục Vi Vi tức giận đến nghiến răng, hiện tại thế nhưng là tại nàng am hiểu nhất sân quần vợt bên trên, nhìn nàng không đem hắn đánh nổ, đánh hắn nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau một tiếng, sân bãi bên cạnh trên ghế dài, Mục Vi Vi ghé vào trên ghế dựa thở nặng khí, cảm giác mình sức lực toàn thân đều đã hao hết. Làm sao vậy, còn đánh nữa hay không? Phó Lâm Sâm đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên ghế dài tiểu nha đầu. Mục Vi Vi đâu chịu nhận thua, đánh đương nhiên đánh, ta lập tức liền đến, nhường ngươi biết rõ bản tiểu thư lợi hại. Ô hô, Mục Vi Vi gượng chống lấy thành ghế, muốn đứng lên. Nào biết được, mới vừa dùng lực, đã cảm thấy cánh tay mềm nhũn, may mắn Phó Lâm Sâm kịp thời đưa tay, móc vào nàng eo. Phó Lâm Sâm thừa cơ nắm chặt cánh tay, thấp giọng cười nói, thể lực kém như vậy liền cái này còn dám nói ta không được. Chương 3525, nào dám xem thường ngươi. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Làm sao, chỗ nào không đúng? Phó Lâm Sâm còn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu. Không phải mới vừa ngươi hỏi ta được hay không? Ngươi Mục Vi Vi muốn mắng chửi người, muốn lên án mạnh mẽ người nào đó vờ ơ y ma gờ hờ s ô nhiễm thuần khiết thiếu nữ lộ thai. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm như vậy nghiêm chỉnh biểu lộ, nàng lại không biết từ đâu mắng. A a a a, quả thực là ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú. Mục Vi Vi đang tại ảo não, đồng nhiên cảm giác Phó Lâm Sâm tại sau lưng nàng vịn một cái, đi thôi. Đi, chúng ta muốn đi đâu? Mục Vi Vi kéo lấy bước chân không chịu rời đi, ta chỉ là chỉ thì hơi mệt chút mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, còn có thể tiếp tục đánh, đường đem ta xem dẹp. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, ánh mắt ở người nàng trước quét một vòng, mới một lần nữa trở lại nàng tức giận phình lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta nào dám xem thường ngươi Mục Vi Vi, nói chuyện cứ nói, ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó, mắt thấy tiểu nha đầu lại muốn bao nổi. Phó Lâm Sâm lúc này mới nghiêm mặt nói ra. Ngoan, đừng làm rộn, ta bồi ngươi đi phòng tập thể thao. Vừa rồi cùng ngươi đối luyện thời điểm, ta quan sát một lần, nhiều lần bạt thời điểm rõ ràng góc độ nắm giữ được phi thường tốt, nhưng kém một chút lực lượng không thể thành công. Điều này nói rõ ngươi cánh tay lực lượng không quá đủ, nên tăng cường huấn luyện lực lượng, đánh tốt cơ sở. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt nam nhân. Vừa rồi chơi bóng thời điểm, Phó Lâm Sâm ủy vào bản thân thân cao chân dài khí lực lớn, một mực khoảng cách dài điều bóng, để cho nàng không thể không toàn trường chạy khắp nơi động, chơi đùa nàng hấp hối. Nàng còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm là bởi vì mới vừa rồi bị nàng rất khinh bỉ, cố ý trả thù đâu. Không nghĩ tới, lão hồ ly này kỳ thật một mực tại quan sát nàng chơi bóng phong cách cùng ưu khuyết điểm. Tiểu nha đầu kinh ngạc lại ánh mắt sùng bái lấy lòng Phó Lâm Sâm, hắn khỏe miệng nhẹ cười, bước nhanh hơn. Phòng tập thể thao hiện tại hẳn là không người A, hẳn không có A, mọi người bình thường đều là buổi tối đi luyện tập. Vậy thì thật là tốt, thừa dịp không có người nào, đợi lát nữa có thể kiểm tra một chút lực lượng ngươi, an bài cho ngươi một cái hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, chờ ta đi về làm việc, ngươi còn có thể tự mình tiến tới luyện tập. Phó Lâm Sâm lôi kéo nhà mình tiểu nha đầu, quen cửa quen nẻo đi tennis đội chuyên dụng phòng tập thể thao. Hai người chiếu cố thảo luận kế hoạch huấn luyện, cho nên đều không có phát hiện, có một bóng người ngay tại hành lang chỗ góc cua. Bọn họ tiến vào phòng tập thể thao trong nháy mắt đó, bị đối phương thu hết vào mắt. Nửa phút đồng hồ sau, Eva nhanh bước ra ngoài, tại phòng tập thể thao cửa ra vào thò đầu ra nhìn. Đáng tiếc, kiện thân pháp áp dụng kính mở cửa chính, từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Làm sao thấy không rõ lắm? Vừa rồi cùng vị vị ẩn đi vào nam nhân kia rốt cuộc là ai? Thế nào thấy khá quen? Vị vị ẩn bồi luyện rõ ràng là cái nữ A, lại nói, bây giờ là thời gian huấn luyện, nàng không ha ho huấn luyện, mang một nam nhân đi phòng tập thể thao làm gì? Chẳng lẽ Eva đang tại suy tư, bất thình lình nghe được trong khe cửa truyền ra một đường lanh lảnh giọng nữ. Ô hô ô hô ô hô, đau quá. Dạng này tốt đau a, ngươi liền không thể nhẹ một chút sao? Ô ô ô, ngươi cái này cặn bã nam này rõ ràng chính là vị vị ẩn cái kia nha đầu chết tiệt kia. Thanh âm Eva ngốc 2 giây về sau, trên mặt trong nháy mắt hiện nụ cười hưng phấn, chật chật, nhìn không ra, vị vị ẩn vợ ơ y ma.